Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong một câu chuyện mới của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Quỷ Ngự Nhà Thờ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Tào là một người doanh nhân thành đạt trong dòng họ Nguyễn Sơn. Ông có tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tào. Anh Tào rời xa quê hương từ khi bản thân chỉ 16. Khi đó ông đi theo những người lớn tuổi trong làng vào Nam lập nghiệp. Từ một thợ phụ hồ sách vữ, ông dần dần gây dựng cho mình một khối tài sản khổng lồ. Sau này ông thành lập công ty xây dựng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn nhân sự. Cuộc sống của ông Tào cứ như vậy phát triển. Sau đó ông lấy một người vợ tên Huyền, rồi cả hai có với nhau hai người con, một trai một gái. Đối với nhiều người thì có lẽ cuộc sống của anh Tào hiện là điều ước mơ của họ. Em đã chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi. Thư ký Kim báo lại là chuyến bay của nhà mình vào lúc 10 giờ sáng mai. Tầm 9 giờ thư ký Kim sẽ cho xe đến đón. Cô ấy hỏi anh có muốn chỉnh sửa gì không? Trong căn biệt thự nằm trong khu đất đỏ nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh, anh Tào ngồi bên ngoài ban công căn nhà, trên tay cầm điếu thuốc hút phì phò. Quay về phía của bà Hiền, ông gật đầu nói: em báo với thư ký Kim là sắp xếp mà làm đi. Em cũng nghỉ sớm đi, ngày mai nhà mình còn về quê thăm bố mẹ cùng với mọi người đó. Đã mấy năm rồi gia đình của mình chưa có về quê, lần này chắc cũng phải ở ít hôm đấy. Về cái mà đi ngay thì ông bà lại mắng cho, rồi còn qua bên nhà em nữa, dự là mất cả tuần. Chị Huyền cười gượng đi đến vòng tay ôm lấy người chồng chị bảo: em cũng biết là ông bà sẽ giận nhà mình, nhưng mà công việc của anh mấy năm vừa rồi bận bịu như vậy thì biết làm sao. Bây giờ công việc kinh doanh của anh bắt đầu đi vào guồng rồi, anh mới có thời gian về thăm bố mẹ. Anh hít hút đi thuốc thôi. Dạo này em thấy anh không chịu uống thuốc bổ em mua đâu. Cả đống thuốc bổ gan bổ phổi anh không uống, để lâu nó lại hỏng hết. Anh Tào cười khổ nhìn vợ rồi nói: công việc bận quá, thành ra là anh cũng quên bén đi mất. Thì được rồi, có gì từ ngày mai anh để ý đến việc đó, được chưa? Chị Huyền biết tính của chồng không ưa nói nhiều, vậy nên chỉ dám nhắc nhở chồng của mình. Xoay người vào trong nhà, chị nói: em đi ngủ trước, anh vào sau thì sớm đi ngủ nha, sức khỏe là quan trọng. Anh Tào gật đầu đánh dụ một cái dứt khoát rồi bảo: anh biết rồi, em cứ đi ngủ đi, yên tâm một chút nữa anh sẽ vào. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt, chị Huyền nằm trên giường rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài ban công, anh Tào ngồi xuống ghế rồi lại phì phò hút. Anh nhìn về hướng xa xăm, ánh mắt thở thẫn hai con người dần co lại, giống như đang suy nghĩ điều gì. Từ xa thi thoảng có cơn gió lạnh thổi tới khiến anh Tào có phần buồn ngủ. Hai mắt của anh díu lại, chiếc tàu trên tay của anh rơi xuống lăn lổm lốc dưới nền đất. Anh Tào dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn miên man, bất ngờ anh Tào thấy có bóng người mặc áo trắng đi đi lại lại trước cổng. Bóng người này là lướt lướt qua. Anh Tào lúc này đang đứng trên ban công nhìn xuống, muốn cất tiếng gọi người kia nhưng lại không sao hết được miệng. Bất ngờ người kia quay ngoắt người nhìn lên, gương mặt của người đó bê bết máu. Người đó đứng đó lườm nhìn về phía của anh, ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bên tai anh một điệu cười lanh lảnh vang lên, anh giật mình tỉnh dậy. Để tay lên vuốt mặt, anh Tào thở hổn hển. Giấc mơ khi nãy khiến cho anh có phần sợ hãi. Quay sang tìm tàu thuốc thì nó nằm dưới đất, anh liền cầm lên rồi lau sạch. Châm lửa rít lấy một hơi rồi đứng dậy. Anh đi ra ban công ngồi xuống dưới cầm. Bản thân của anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Thế nhưng sau khi xác nhận dưới cầm không có ai, anh mới an tâm quay người vào trong phòng. Khóa chặt các cửa phòng, anh Tào trở về giường. Chị Huyền giật mình tỉnh dậy, chị liếm anh một cái rồi khó chịu bảo: sao anh mới vào à? Ngồi ngoài đó cả mấy tiếng đồng hồ. Thì đêm hôm mà anh ra ngoài ngủ, ngồi ít thôi, gió đêm nó đập vào, nó ngã vật ra đó thì chết dở đó. Nghe xong, chị Huyền đại chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn người vợ của mình, anh Tào chỉ biết lắc đầu cười. Anh biết bây giờ chị Huyền vợ anh nói vậy thôi, chứ sáng mai thì quên sạch. Nhiều lúc đó lại là điều tốt ở chị mà anh có thể nhìn thấy. Có lẽ vì điều đó mà chị Huyền lúc nào cũng ở trong trạng thái vui vẻ, gia đình anh cũng theo đó mà ít có cãi vã xảy ra. Sáng ngày hôm sau, giọng nói của chị Huyền lại vang lên. Anh Tào ơi, dậy đi muộn rồi, hơn 8 giờ sáng vẫn ngủ vậy hả? Tiếng gọi của chị Huyền khiến anh Tào giật mình tỉnh dậy. Anh quay sang nhìn chị rồi gật đầu bảo, à, anh dậy đây, em cứ xuống nhà đi, chút nữa anh xuống. Khoảng 30 phút sau, gia đình anh Tào có mặt đầy đủ bên dưới phòng khách. Thư ký Kim cùng người tài xế cũng đã tới. Và vào trong phòng, thư ký Kim cúi đầu chào rồi bảo, dạ thưa giám đốc, xe của giám đốc đã được chuẩn bị ở bên ngoài, giám đốc có muốn ra sân bay ngay bây giờ không ạ? Anh Tào gật đầu đáp, cảm ơn cô, giờ tôi và mọi người sẽ đi ngay. Thời gian tới cô để ý công việc trong công ty, nếu như có việc gì cần xin ý kiến thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện, lúc đó tôi đứng xa để điều hành. Dạ vâng. Đoàn thư ký Kim đi đến kéo vali ra bên ngoài cho anh. Đến xe, anh cùng gia đình của mình đi thẳng ra ngoài sân bay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi máy bay, cùng với đó là gần 2 tiếng đi ô tô, anh Tào cuối cùng cũng về tới nhà của mình. Về đến ngoài sân, anh đã thấy trong nhà có tiếng cười nói chuyện rôm rả. Mọi người nhìn anh Tào thì liền đi ra vui vẻ tay bắt mặt mừng. Ông Đồng cùng với bà Hà thấy gia đình con trai về thì đi ra. Anh Tào đi đến ôm lấy ông bà mà cười nói, thầy U à, con về rồi. Bà Hà xoa xoa người con trai, về là tốt, mau vào nhà đi. Huyền vào nhà con, đâu rồi cháu nội của bà đâu? Mới có mấy năm không có về mà lớn tướng thế này hả? Con bé Vi cùng cu Tuấn chạy đến ôm lấy ông bà. Ông Đồng không giấu nổi niềm vui, ông bảo, thôi được rồi, mọi người vào trong nhà đi, ngoài này nắng lắm, vào trong nhà ngồi cho mát. Theo chân của ông Đông, mọi người kéo nhau vào trong nhà. Còn nói chuyện giữa anh Tào cùng mọi người diễn ra đến chiều muộn. Sau đó mọi người chia nhau ra bắt đầu làm cỗ. Ông Đông có tổ chức bữa cơm mời anh em trong nhà tới ăn, mừng anh Tào mấy năm trở về. Bên ngoài trời dần chuyển về tối. Trong sân nhà ông Đông, mọi người đang ngồi quây quần thành từng mâm nhỏ. Cảnh tượng nói chuyện nhộn nhịp theo đó mà vang lên. Sau khi uống vài chén rượu là ngà ngà, anh Tào cùng mọi người ngồi quây quần lại uống nước chè nói chuyện. Đa phần là mọi người hỏi thăm anh Tào về sức khỏe, công việc, cũng như thời gian anh ở nhà bao lâu. Anh Tào ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lúc. Sau đó anh quay sang nhìn về bàn thờ trong nhà, rồi lại nhìn ông Đông cùng mọi người. Nhắc đến ông Đông thì ông là trưởng họ của dòng Nguyễn Sơn. Gia đình ông Đông có 5 người anh chị em, nhưng sau chiến tranh đã chết mất 2 người. Giờ chỉ còn lại ông Đông cùng một người em gái và một người em trai. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Đông cùng bà Hà bởi qua mai mối rồi tiến đến với nhau. Hai ông bà có với nhau 4 người con, 2 chàng 2 gái. Anh Tào chính là anh cả trong nhà. Dưới anh còn là anh Thắng cùng chị Oanh và chị Hà. Trong sân, giọng nói của anh Tào vang lên. Biểu cảm nghiêm túc của ông khiến mọi người ai nấy đều im lặng. Anh Tào bắt đầu nói, dạ thưa các ông, các chú, các bác, các anh, thật ra lần này cháu về nhà ngoài việc thăm hỏi bố mẹ cháu cùng anh em trong nhà, cháu còn có một nguyện vọng lớn khác. Nhưng mọi người cũng biết họ nhà ta là dòng họ lâu đời, cũng được coi là họ lớn nhất nhì trong cái huyện này. Cháu thấy dòng họ chúng ta cũng nên xây một cái nhà thờ tổ để mọi người có thể có chỗ cúng bái. Mỗi khi chúng ta đi đâu xa hay làm ăn về, có nơi để đến dâng hương dâng lễ. Mọi người thích chuyện này có được không? Cháu xin phép xin hỗ trợ toàn bộ công cán và tư xây dựng nhà thờ. Cháu biết là nếu cháu đòi bỏ ra toàn bộ thì mọi người không đồng ý. Vậy nên cái việc mua sắm đồ thờ cúng, đồ dùng khác trong dòng họ, xin phép giao lại cho bố cháu cùng mọi người ở nhà có được không ạ? Ông Đồng vì đã được con trai thông báo trước cho nên không có chút ngạc nhiên, ông lại tiếp tục. Chuyện này thì cháu tả cô đã xin ý kiến của tôi, và tôi thì tất nhiên sẽ đồng ý. Việc xây nhà thờ cũng là để cho các cụ nhà ta có nhà ở mới. Lại thêm nữa, các ông thấy đấy, quanh làng mình mấy dòng họ khác người ta cũng đều xây cả. Chẳng lẽ dòng họ nhà ta con cháu thì đông, người làm ăn thành đạt cũng có, cơ sao chúng ta lại chịu thua họ được, có phải không? Ông Đồng sau khi nói xong thì tất cả những người lớn tuổi trong họ đều vỗ đùi tán thành. Suy cho cùng thì việc tôn tư trật tự trong họ vẫn luôn được mọi người quan tâm. Lại thêm chi phí đa phần là anh Tào đã bỏ, không có lý do gì mọi người không có đồng ý. Tiếng nói chuyện bàn tán của mọi người bắt đầu vang lên. Ai nấy đều hết sức tán thành ý kiến của hai bố con ông Đông. Ánh mắt của mọi người lúc này đổ dồn về phía cụ Đoài và cụ Đoành, là hai người lớn tuổi nhất trong họ. Cụ Đoành rít lấy một hơi thuốc lào, sau đó bắt đầu nói bằng giọng yếu ớt. Chuyện này tao thấy nó là chuyện tốt, phải thực hiện sớm cho bằng được. Dòng họ mình bao năm có truyền thống đứng đầu cái xã này, không thể nào để nơi thờ cúng các cụ ở trong kia, bắt buộc phải xây nhà mới cho các cụ. Còn cháu ở trong nhà muốn làm ăn phát đạt thì phải có các cụ phù hộ. Mà để cho các cụ phù hộ thì phải làm cho các cụ có nơi ra nơi vào tử tế. Thật là tao tán thành cái việc cháu Tảo nói, mọi người cứ như vậy thực hiện. Sau khi nghe cụ Đoành nói xong, mọi người ai nấy nhất loạt hưởng ứng. Mọi người bắt đầu bàn bạc về việc bao giờ đi xem thầy, sau đó chọn ngày xây nhà thờ, rồi còn tìm người nhận thầu. Công việc quá nhiều nên mọi người bàn bạc với nhau đến tận đêm muộn chưa xong. Một vài người nhà có việc xin phép về trước. Cuối cùng ông Đông cùng mấy cụ trong họ đưa ra quyết định sớm hôm sau chính thức đi tìm thầy xem xét việc này. Ngoài sân, tiếng mọi người chào gia đình ông Đông đi về ngày càng nhiều. Lúc sau ngoài sân chỉ còn gia đình ông Đông quây quần lại. Ông Đông nhìn Tào rồi bảo: Thành đã tính toán cẩn thận chưa? Cái việc xây nhà thờ thì thầy tán thành, nhưng kinh phí không phải con số nhỏ. Hôm trước lúc anh nói muốn xây nhà thờ thì tôi có hỏi qua. Mấy nhà thờ trong làng nhẹ thì cũng 700-800 triệu, to thì 1 tỷ 2 tỷ cũng có. Thành tính xây nhà thờ tầm bao nhiêu? Anh Tào nhìn ông Đông rồi gật đầu: Dạ thầy cứ an tâm. Mấy năm vừa rồi con không có về được cũng là vì để phát triển công ty. Bây giờ mọi thứ đều ổn cả, việc làm ăn của con bây giờ cũng ổn định. Con tính là xây nhà thờ tổ họ mình từ 5 tỷ đổ về. Bố cứ cho họ xây hết bao nhiêu con thanh toán bấy nhiêu. Ông Đồng nghe con trai nói thì có phần giật mình. Cả anh Thắng ngồi bên cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Cả hai người đều biết anh Tào làm ăn khấm khá trong Nam, nhưng không ngờ anh có thể chi mạnh tay đến như vậy. Anh Tào biết bố và em chưa thể tin nổi lời mình nói. Anh quay lại chỗ chị Huyền vẫy tay: Em vào trong nhà lấy trên cái vali, tiền em bảo mẹ cùng các cô các chú ra đây, anh nói chuyện. Chị Huyền gật đầu với chồng rồi đi vào bên trong. Khoảng 10 phút sau thì mọi người im lặng ngồi ở ngoài sân nhìn về anh Tào. Chiếc vali được anh mở ra, bên trong vali rất nhiều tiền mặt. Anh Tào lấy ra đưa cho mỗi người một cục rồi sau đó bảo: Không giấu gì mọi người, việc làm ăn của em mấy năm nay có chút thành quả. Anh em trong nhà mà anh lại là cả, anh không thể nhìn các em của mình ở quê sống khổ cực. Nay anh về ngoài này, ngoài việc thăm mọi người cùng với việc nhà thờ tổ, anh muốn về chăm lo cho các em, cho thầy Bu. Ở đây anh biếu mỗi em mỗi nhà 500 triệu. Còn 500 triệu này đưa cho thầy U, để thầy U dùng chi tiêu. Thầy U muốn ăn gì mua gì thì cứ mua. Nếu hết thầy U cứ bảo cho con gửi tiền cho. Bà Hà bấy giờ hồ hởi lắc đầu: Thầy U ở nhà có tiêu gì đến tiền đâu mà con đưa nhiều thế. Tiền nhất là con gửi về tiền thầy Bu tiêu đến giờ còn chưa hết. Con cứ giữ lấy mà làm ăn. Thầy buổi này tiền bạc kiếm đâu ra đâu phải dễ đâu. Liền một lúc con bỏ ra cả mấy tỷ bạc thế này, đến lúc cần tiền thì sao? Mọi người trong nhà đều gật đầu theo ý của bà. Anh Thắng lại đặt cọc tiền vào vali anh Tào rồi bảo: Mẹ nói đúng đấy anh, tiền bạc là khó khăn lắm mới kiếm được. Tốt hơn để anh cứ giữ lại đi, sau này làm ăn có lúc lại cần đến, anh lấy ra để xoay việc. Em ở nhà tuy không có giàu có, nhưng mà đi làm cũng đủ ăn rồi, anh không cần phải lo cho bọn em như vậy đâu. Anh Tào thấy mọi người đùn đẩy anh tính nói gì thêm, thế nhưng rồi giọng nói của chị Huyền lại vang lên: Kẻ U, kẻ cô chú, đây là tâm ý của anh Tào chồng con, sao mọi người đùn đẩy vậy? Mọi người an tâm đi, việc làm ăn của gia đình con ổn định. Mình là người nhà thì con xin phép nói thật, chứ bằng này tiền hay là nhân 10, 20 lần nữa gia đình con cũng có. Mọi người nhận để cho vợ chồng con vui, với lại là để cho anh em ở trong nhà có thêm vốn lo cho tương lai. Thôi mọi người cứ cầm lấy cho gia đình con vui. Ông Đông ngồi bên này vẫn im lặng, ông thở dài: Thôi được rồi, thằng Tào nó đã nói như vậy thì mấy đứa cứ giữ lại. Cuộc đời thầy chỉ mong các con anh em trong nhà yêu thương nhau, lo lắng cho nhau như vậy. Thôi cất hết tiền đi, bây giờ gia đình mình mới có thời gian riêng tư bên nhau, mọi người phải nói chuyện vui vẻ chứ. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của gia đình ông Đông vang lên trong khoảng sân. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến tận khi chuyển sang đêm muộn. Anh Thắng cùng mọi người xin phép ông Đông cùng anh Tào ra về. Thầy ơi, thầy chuẩn bị xong chưa? Đi thôi kẻo muộn. Sáng hôm sau, ở bên ngoài ngõ nhà anh Tào cùng với anh Thắng để ông Đông để đi qua nhà thầy Hoàng. Theo như ông Đông và anh Thắng nói, thầy Hoàng là một người có tiếng về xem ra sạch cũng như đất cát. Anh Tào thuê một chiếc xe 4 chỗ để đưa ông Đông cùng anh Thắng qua nhà thầy. Đoạn đường từ nhà ông Đông qua nhà thầy Hoàng chỉ vọn vẹn đâu đó gần 20 cây số. Khoảng hơn 9 giờ sáng, ba người có mặt trước cổng lớn. Đứng bên ngoài cổng, ông Đông nhìn ngó vào bên trong, thấy trong sân có người đang quét dọn. Ông lên tiếng gọi: Ba gì ơi? Thế có người gọi ở ngoài cổng. Người đàn bà dựa chổi bên cạnh tường bật đi tới: Không biết mọi người tìm ai? Ông Đông liền đáp: Chào ba, tôi qua đây là để tìm thầy Hoàng. Có biết thầy có nhà không thưa ba? Có, thầy đang làm lễ trong điện. Mấy người đợi tôi một chút tôi báo lại. Dạ vâng, phiền bà báo giúp tôi. Người đàn bà quay người đi vào bên trong. Ngoài cổng, ông Đông cùng anh Tào, anh Thắng chờ đợi. Đi đến bên cạnh ông Đông, anh Tào lên tiếng: Thầy à, thầy Hoàng xem chuyện đất cát được chứ? Yên tâm, thầy Hoàng này nổi tiếng từ trước đến giờ. Mọi người đồn thổi nhau ông này nổi tiếng lắm. Anh không cần lo cái chuyện này, tôi hỏi cẩn thận cả rồi. Một lát sau, người đàn bà kia hớt hải đi ra. Tiếng cánh cổng vang lên, người đàn bà chỉ tay vào trong rồi bảo: Thầy bảo mời mọi người vào trong, thầy đang ngồi ở điện thờ, mọi người đi vào cửa sẽ thấy. Người đàn bà đợi bố con ông Đông đi vào thì liền gài cổng lại. Đi đến trước cổng nhà ông Đông, thấy bên trong là một người đàn ông độ tuổi ngoài 60. Ông Đông liền cúi đầu chào. Người đàn ông kia gật đầu chỉ tay về chỗ ngồi ở phía trước mặt rồi lên tiếng: Mọi người ngồi đi. Đợi ba người ổn định lại, người đàn ông hỏi tiếp: Được rồi, mọi người hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì? Ông Đông bấy giờ liền lên tiếng: Thưa thầy, hôm nay ba bố con tôi qua đây tìm thầy là để nhờ thầy xem vấn đề đất cát cho gia đình tôi. Chẳng còn là nhà tôi chuẩn bị xây cái nhà thờ tổ, cho nên vậy qua nhờ thầy xem có được hay không. Với lại nếu xây thì xây ngày nào, hướng nhà xây ra sao, mong thầy xem xét giúp. Ông Đông vừa nói vừa đặt ra một xấp tiền trước mặt. Thầy Hoàng vẻ mặt không thay đổi. Thầy lấy ra một tấm giấy màu đỏ rồi đặt xuống trước mặt ông Đông, chỉ tay về phía tờ giấy. Thầy Hoàng bảo: Ông ghi địa chỉ nhà, tên tuổi ra đây cho tôi. Ông Đông cầm bút rồi bắt đầu ghi vào tờ giấy. Sau đó ông đặt tờ giấy về phía của thầy Hoàng. Chỉ thấy thầy Hoàng lấy ra 3 lá chầu đặt lên tờ giấy, sau đó thì kèm vào rồi bắt đầu nhắm mắt. Miệng của thầy lầm bầm đập chú. Ông Đông cùng anh Tào cùng anh Thắng im lặng chờ đợi. Một lát sau, thầy Hoàng quay lại nhìn ba người, đưa ra 1 lá chầu trước mặt. Gia đình ông nằm ở đầu ngõ, trước nhà có một khoảng sân rộng. Cổng nhà ông đang đặt ở hướng đông. Cộng với đó là sau nhà có một cây khế lâu năm. Cộng với đó là ao cả ở bên cạnh nhà, phải không? Cả ông Đông cùng anh Tào anh Thắng nghe đến đây đều kinh ngạc gật đầu xác nhận. Thầy Hoàng bấy giờ nói tiếp: Chắc là nhà ông dự định xây nhà tại khoảng đất rộng ở bên trái nhà. Đất nhà ông là vượng khí, cho nên con cái để có cuộc sống ổn định, nhất là anh con trai cả làm việc ngày càng phát đạt. Nếu như mà như vậy thì rất có thể người muốn xây nhà thờ là người con trai này. Tôi còn thấy cậu ta là người tin tưởng vào nhân quả, vậy nên cậu ta quyết định xây nhà thờ dòng họ, có phải không? Sau khi thầy Hoàng nói đến đây, anh Tào lúc này không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Tất cả lời nói của ông ta đều đúng. Ngay cả việc gia đình nhà anh có những gì được đặt ở đâu thì ông ta đều có thể soi ra được. Ông Đồng ngồi đối diện thầy Hoàng rồi lên tiếng: Thưa thầy, nếu như vậy thì nhà tôi xây nhà thờ tổ ở khoảng đất đó liệu có được không ạ? Ông thầy Hoàng bấy giờ nói: Được. Phải nói là rất được là đằng khác đấy. Đất nhà ông chính là đỉnh đầu của con rồng. Việc xây nhà thờ ở đây giúp cho công đức nhà ông ngày càng nhiều, con cháu sẽ ngày càng khỏe mạnh. Tôi thấy việc này của nhà ông tính như thế nào thì cứ như vậy mà thực hiện. Nói xong thì thầy Hoàng liền đặt lá chầu xuống dưới chiếu. Ông lấy một tờ khắc xoay lên trên. Mất một lúc lâu, ông thầy Hoàng nói tiếp: Đây là phần dương, còn phần âm để tôi coi nào. Ông Hoàng nói rồi ngồi một lúc, ông khẽ gật đầu, cơ mặt cũng giãn ra rồi vui vẻ nói: Được. Phần đông nhà ông không có vấn đề gì cả. Các cụ đều đồng ý cho việc con cháu xây nhà thờ họ. Thế nhưng gia đình có một chút lưu ý là việc xây nhà thờ xong khi đưa các cụ lên phải làm cho cẩn thận. Tốt nhất tránh để sai sót dẫn đến hậu quả về sau. Ông Đông cùng anh Tào, anh Thắng chỉ cần nghe thấy các cụ đều đồng ý thì không ai để ý gì đến phía sau của thầy Hoàng cả. Bà bố còn quay sang nhìn nhau vui vẻ. Ông Đông lên tiếng hỏi tiếp. Thầy có thể xem giúp gia đình tôi ngày nào đẹp để khởi công được không? À, với nếu như khởi công thì phải chọn hướng nhà như thế nào hả thầy? Ông thầy Hoàng lấy tiếp lá bùa còn lại đặt ra trước mặt. Theo như tôi xem thì thấy cụ tổ nhà ông mệnh mộc. Nếu như xây nhà thờ thì theo cụ tổ của dòng họ mà làm. Mệnh mộc thì có thể xây theo hướng đông, đông nam, nam. Cũng có thể xây theo hướng bắc để nhận nhiều may mắn. Gia đình ông chỉ cần chọn bốn hướng đó là được. Nhà ông lại đang nằm ở phía nam. Theo như ta thấy thì cứ nên chọn hướng nam là đẹp nhất. Như vậy các cụ cũng có ngôi nhà mặt tiền vừa đẹp vừa thoáng. Còn về ngày động thổ thì ngày 25 tháng này có thể động thổ. Ngày đó là ngày đẹp, hợp với việc xây cất. Gia đình ông cứ như vậy mà làm. Ông Đồng vui mừng ra mặt. Ông cúi đầu cảm ơn. Sau khi xem xong, ông cùng anh Tào, anh Thắng tạm biệt thầy Hoàng quay về. Trên đường quay về, anh Tào bắt đầu bàn chuyện với ông Đông. Còn thế hôm nay đã là ngày 20 rồi. Nếu như 25 động thổ thì chỉ còn có 5 ngày. Có thế mình nên báo mọi người tối nay qua nhà mình bàn bạc đi. Còn phải mời thầy về làm lễ, sẽ còn thuê người nữa thầy. Không nhanh con sợ chả kịp đâu. Ông Đồng lúc này đang suy nghĩ về việc ấy. Nói cho cùng thì cũng có khá nhiều việc cần phải chuẩn bị. Tuy rằng con trai ông có tiền, nhưng để tìm được người nhận thầu thì còn đàm phán giá, không phải là việc làm trong ngày một ngày hai. Ông Đồng bấy giờ thở dài. Chúng ta cứ về nhà trước đã. Tối nay họp các cụ trong họ, sau đó mọi người cùng nhau thống nhất luôn một thể. Ở bên ngoài đường mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu. Ông Đồng cùng hai người con trai quay trở về. Bà vợ ông Đông thấy bố con ông về thì liền lên tiếng hỏi. Mấy bố con ông đi công chuyện sao? Thế thầy có nói gì không? Ông Đông chỉ tay vào trong nhà. Có việc gì thì cứ vào nhà nói đi. Cơm nước mẹ con bà ở nhà chuẩn bị đến đâu rồi? Bố con tôi đói quá. Ông Đồng đi nhanh vào bên trong. Một lúc sau, bà Đông cùng chị Huyền và mọi người dọn cơm lên nhà. Ngồi xuống mâm cơm, của nói chuyện của gia đình ông Đông bắt đầu diễn ra. Ông Đồng lúc này mới bắt đầu kể lại mọi chuyện khi ở nhà thầy Hoàng. Bà Hợi, vợ của ông Đông, nghe xong thì lên tiếng hỏi. Thì bố con ông tính chuyện này sao? Ông Đông liền cau mày. Tất nhiên là phải làm rồi. Bà này, bà hỏi cái gì thế? Chiều nay mấy bố con tôi qua nhà gọi các cụ qua để báo qua nhà mình họp. Sau đó thì sẽ thống nhất. Thôi ăn cơm đi còn nghỉ ngơi. Sau bữa cơm trưa, ông Đông cùng anh Tào và mọi người lên giường đi ngủ. Ở bên ngoài, cơn gió mùa hè thổi vào khiến cho mắt của anh Tào cứ díu cả lại. Anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau, bất ngờ cứ bóng người đàn bà đi đến bên ngoài cửa. Người đàn bà nhìn về anh Tào, gương mặt của bà bê bít máu. Đi đến bên cạnh anh, ghé sát gương mặt toàn máu vào mặt của anh. Cùng với đó là điệu cười lanh lảnh vang lên. Tiếng cười vang lên điên dại khiến anh Tào giật mình tỉnh dậy. Chống tay xuống giường, anh Tào đi ra bên ngoài. Ông Đông đang ngồi ở bàn uống nước. Anh đi đến ngồi xuống đối diện ông Đông, anh bảo. Thầy đã dậy rồi à? Đã 3 giờ chiều rồi mà thầy tính mấy giờ thì thầy con mình đi mời mọi người. Ông Đồng lấy ra cái bát điếu rít một hơi, vừa nhà khói ra ông đáp. Bây giờ tôi với anh đi luôn. Qua sớm báo người ta để họ còn chuẩn bị cơm nước, sắp xếp qua nhà mình. Anh ra ngoài lấy xe đi, tôi vào tôi lấy cái mũ rồi đi. Ở bên ngoài sân có tiếng xe máy vang lên. Anh Tào cùng ông Đông đóng xe ra ngoài đường. Tối cùng mọi người tụ tập tại nhà ông Đông ngày một đông. Người ra người vào tấp nập, tiếng nói chuyện của mọi người vang lên rôm rả. Tuy rằng công việc có phần cập dập, nhưng cũng là để tiện cho anh Tào còn sắp xếp công việc quay trở vào trong Nam. Thời gian kinh như vậy chưa qua, chớp mắt đã đến ngày làm lễ khởi công xây dựng nhà thờ. Sớm hôm đó, ông Đồng cùng anh Tào và mọi người trong họ đều có mặt. Trước khoảng đất rộng là một bàn lễ gồm xôi gà, bánh kẹo, đồ ăn chay, giấy tiền đều được chuẩn bị. Mọi người trong họ ngồi đằng sau. Tiếng chuông bắt đầu leng keng, cùng với đó là tiếng mõ ọc ông thầy gõ lên liên tục. Ông thầy cúng ngồi cúng một lúc lâu, sau đó ông quay về phía mọi người. Ông trưởng họ đâu? Mau lên đây tạ lễ cho tôi. Ông Đồng tiến đến bên cạnh thầy cúng, sau đó ông giơ cao đĩa tiền vàng mà vái lạy. Sau đó ông mang chỗ giấy tiền đó sang một bên rồi bắt đầu đốt. Quay trở về phía thầy cúng, ông bắt đầu xin đài. Chỉ thấy tiếng leng keng bắt đầu vang lên. Đồng tiền đài xoay tít mù trên đĩa sứ. Đồng tiền đài quay một hồi lâu vẫn không chịu dừng lại. Anh Tào quay sang nhìn ông Đông rồi lo lắng. Thưa thầy, cái chuyện này là sao à? Ông Đông chăm chú nhìn về đồng tiền, ông lắc đầu. Cái này tôi không biết. Có lẽ việc này phải đợi thầy nói mình mới biết được. Mọi người trong họ thấy sự lạ liền chắp tay thi nhau khấn vái. Phải mất một lúc sau đồng tiền đài mới dừng lại. Ông thầy cũng quay sang nói. Được rồi, thần thánh ở đây đã đồng ý. Mọi người bắt đầu có thể động thổ được rồi. Việc ở đây bây giờ mọi người cứ thế mà làm. Yên tâm đi, không có sao cả. Ông thầy cúng đứng dậy đi ra ngoài bãi đất. Ông vẩy một thứ nước màu vàng về phía chiếc xẻng rồi bảo. Anh bắt đầu xúc đất đi. Người đàn ông gật đầu với ông thầy cúng rồi bắt đầu đào đất. Tiếng xẻng đâm xuống đất vang lên vầm vập. Sau khi xong lễ động thổ, ông Đông đưa thầy cúng về nhà. Và trong nhà ông Đông bắt đầu bảo. Dạ thưa thầy, mọi việc nhà con như vậy đã xong rồi. Trên này con mời thầy ở lại dùng cơm. Ông thầy cúng đeo chiếc túi vải lên vai rồi lắc đầu. Thôi, hôm nay tôi vẫn còn việc, chắc là phải để khi khác. Nhà ông tiền ở cuối làng, hôm nay con làm cúng 49 ngày. Nên bây giờ tôi phải qua đó. Tôi là vì chỗ thân quen với nhà ông nên mới nhận lời. Hôm nay qua đây, chứ như người khác tôi từ chối. Mà tôi có điều cần dặn dò nhà ông. Khi nãy lúc xin đài tôi thấy có người con gái cứ đứng bên ngoài bãi đất nhìn vào. Chính cô ta khiến cho cái đồng tiền đài quay tít như vậy đó. Tôi không biết là tại sao, nhưng nhà ông cũng nên cẩn thận. Dạ vâng, việc này gia đình tôi sẽ để ý. Ông thầy cúng gật đầu với ông Đông đi thẳng ra ngoài xe. Trước khi ông thầy cúng rời đi, ông Đông không quên lấy chiếc phong bì đặt vào trong túi. Cảm ơn thầy đã qua giúp gia đình tôi. Cho tiền này tôi gửi cho thầy, mong thầy nhận cho. Ông thầy cúng nhìn chiếc phong bì không từ chối mà chỉ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Ông Đồng nhìn theo bóng lưng ông thầy cúng cho đến khi ông ta ra ngoài đường lớn thì mới quay người lại. Đúng lúc anh Tào đi đến khiến ông Đồng có phần giật mình. Anh làm gì vậy? Anh không ngoài trong đó xem xét mọi việc đi, chạy ra ngoài làm gì? Anh Tào nhìn ông Đông rồi lại nhìn qua ngoài đường, anh bảo. Thầy nói chuyện gì với thầy cúng lâu vậy? Con tưởng thầy mời ông ở lại ăn cơm với nhà mình chứ. Này thầy, có việc bên nhà ông Tiền, cúng 49 ngày cho ông bố ông Tiền. Cho nên không có ở lại đây. Thì công việc ngoài đó thế nào? Ông Đông vừa mới chỉ hỏi đến đây thì từ bên ngoài có tiếng hét lên đau đớn. Cả ông Đông và anh Tào đều giật mình quay sang. Hai bố con Đông vội vàng chạy ra ngoài bên khu đất. Có chuyện gì mà hét to lên thế? Ông Đông vừa chạy vừa lên tiếng hỏi. Mọi người bấy giờ đang túm tụm vây quanh một khoảng đất. Ông Đông cùng anh Tào đi đến thì anh Cự đang ngồi dưới đất ôm chân. Thế ông Đông mọi người lên tiếng nói. Bác Đông à, anh Cự bị xẻng đâm vào chân chảy máu nhiều lắm. Mày đây còn đứng đó làm gì? Nhảy lấy miếng vải bịt lại đi, đưa chồng Cự ra ngoài chậm xa. Mới thấy thanh niên trong họ hô hoán nhau khiến anh Cự ra ngoài. Nhà ông Đông được cái là gần chậm xá, chỉ cách đâu đó chưa đến 300 mét. Chiếc xe máy phóng vụ cái đến trước cổng chậm xá. Anh Cự được đưa vào trong. Sau khi xem xét vết thương, người y tá ở đó mới thở phào bảo. May cho anh là vết thương không quá sâu, nếu không phải chuyển lên viện trên á. Bây giờ chỉ cần khâu lại, sau đó vệ sinh cẩn thận là sẽ lành thôi. Ông Đồng đứng bên cạnh thở dài. Làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Ngày đầu khởi công chảy máu vậy xui lắm đó. Thế làm sao lại bị như vậy? Dạ cháu không có để ý. Thế là tự nhiên lại tự mình cầm xẻng đâm chân mình. Không may là cháu đâm nhẹ, không thì hôm nay có khi cụt chân đó bác à. Tiền sư bố nhà anh bây giờ có nói vậy hả? Anh làm sao thì thằng bố con mẹ anh qua chửi tôi đó. Không sao là tốt rồi. Mọi người ai làm gì thì làm phải cẩn thận. Tuy là công việc của dòng tộc, nhưng an toàn lao động vẫn là trên hết. Mọi người hiểu không? Anh Cử sau khi khâu lại vết thương thì liền được mọi người đưa về nhà. Mọi người hô hoán nhau trở lại công việc xây nhà thờ tổ. Người trong dòng họ đa phần là thợ xây cũng như là phụ hồ làm việc ở trong làng. Vậy nên khi có quyết định xây nhà thờ, mọi người quyết định chung tay cùng nhau xây dựng. Việc xây dựng do con cháu trong nhà tự tay làm cũng giúp cho anh Tào và ông Đông và mọi người an tâm. Anh Tào quyết định giao hết công việc ở đây cho mọi người toàn quyền cai quản. Tối hôm sau đó, bữa cơm gia đình của anh Tào cùng ông Đông và anh Thắng ngồi uống nước ở ngoài hiên. Anh Tào lúc bấy giờ lên tiếng: "Thưa thầy, con có chuyện này muốn thưa với thầy." "Có chuyện gì? Toàn người nhà với nhau úp mở gì chứ?" "Dạ, con định hết tuần này con với vợ con quay vào trong Nam để tiếp tục công việc. Còn về hai đứa nhỏ đang kỳ nghỉ hè nên con để hai đứa ở đây chơi với ông bà. Con tính khi nhà thờ mình khánh thành cũng trùng với lúc hai đứa nó nhập học, lúc đó con về cũng tiện một công." Ông Đồng không nói câu nào. Ông vẫn biết trước anh Tào trước giờ bận công việc, cho nên việc anh về quê ông xác định từ đầu là thời gian ở nhà không được bao lâu. Ông trầm tĩnh nói: "Được rồi, vợ chồng anh có việc thì cứ đi không cần lo nghĩ. Việc ở nhà có tôi cùng Thắng nó lo rồi. Công việc của anh vẫn cần phải giải quyết. Thế anh tính là bao giờ vợ chồng anh đi?" "Dạ chắc sáng ngày kia con phải bay." Đúng lúc này bà Hợi từ trong nhà đi ra, nghe tiếng của nói chuyện của hai bố con, bà vội vàng bảo: "Sao vừa về đã đi? Không phải ở nhà chứ với thầy U Dăm bữa nửa tháng chứ ơ hay nhỉ?" Anh Tào quay sang nhìn bà giải thích: "Lúc đầu đúng là vợ chồng con cũng tính về nửa tháng, rồi còn phải sang bên nhà ngoại nữa. Thế nhưng mà bên công ty vừa gọi điện có việc quan trọng, thế cho nên con với vợ con phải quay vào." Ông Đồng ở bên vẻ mặt hậm hực nhìn bà Hợi khó chịu: "Bà sao vậy? Con cái nó công việc là tốt rồi, bà mặt nặng mày nhẹ làm cái gì? Cái công việc vẫn phải ưu tiên sắp xếp. Mẹ anh đàn bà biết cái gì đâu. Thôi mọi việc anh cứ đúng sắp xếp mà làm." "Dạ vâng thầy." Anh Tào gật đầu với ông Đông, sau đó quay sang nhìn bà Hợi. Ở ngoài sân mới đây thôi tiếng cười nói chuyện còn đang nhộn nhịp, bây giờ chuyển sang nặng nề đến ngột ngạt. Ông Đông cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy mấy cái rồi đi vào trong nhà. Bà Hợi cũng vùng vằng khó chịu đi phía sau. Ngoài sân chỉ còn anh Tào và anh Thắng ngồi uống nước nói chuyện. Nhìn bầu không khí trong lành ở quê hương, anh Tào cảm thấy trong lòng yên bình. Kể từ năm 16 tuổi đến giờ, cuộc đời anh chỉ biết lặn lội kiếm tiền. Có những khi anh thèm khát cái sự bình yên này, nhưng vì còn phải lo cuộc sống anh đành các con một bên. Anh cố gắng nhắm mắt cố gắng tận hưởng bầu không khí trong lành này. Trong cơn gió có tiếng bước chân vọng lại gần. Anh Tào lúc này đang ngủ gật từ bao giờ. Ở bên ngoài mảnh đất cạnh nhà bấy giờ có bóng người đàn bà với chiếc áo trắng đang đi về nhà ông Đông. Người đàn bà tiến lại gần chỗ của anh Tào. Từ miệng của người đàn bà có điệu cười vang vẳng vang lên: "Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Người đàn bà đứng bên cạnh anh Tào với mái tóc đen dài che kín toàn bộ gương mặt. Từ khóe miệng của người đàn bà có những điệu cười lanh lảnh vang lên. Điệu cười đó xoáy sâu vào đầu của anh Tào. Bất ngờ từ bên ngoài có cơn gió mạnh thổi đến, khiến tóc của người đàn bà thổi tung lên. Gương mặt của người đàn bà lúc bấy giờ hiện rõ. Trước mặt anh Tào là gương mặt dính bê bít máu, cộng với đó là đứa trẻ con từ đâu xuất hiện. Đứa trẻ với gương mặt quái dị cười lên khúc khích. Bất ngờ nó nhảy vọt từ vai của người đàn bà về phía anh Tào, khiến anh giật mình ngồi dậy. Nhìn chung quanh, anh Tào không thấy ai bên cạnh. Anh Thắng có lẽ không còn nói chuyện nên đã đi về. Đưa mắt nhìn chung quanh, anh Tào thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang lấy bát điếu rít một hơi thuốc lào. Từ trong nhà bóng dáng của chị Huyền đi ra, tiến tới ngồi xuống bên cạnh chồng chị nhẹ giọng: "Anh sao vậy? Nếu mà thầy phân vân đắn đo việc của công ty, thử sắp xếp xem có người làm được không. Nếu được vợ chồng mình không cần lo lắng mà quay vào trong Nam." Anh Tào quay sang nhìn vợ lắc đầu: "Việc này tạm thời chưa thể để cho người khác quản được. Vậy là anh còn một vài việc cần giải quyết nữa, nên hai vợ chồng mình đích thân quay vào Nam. Chuyện của U em không cần suy nghĩ đâu. U nói vậy thôi chứ công việc U vẫn ưu tiên mà. Nhưng mà vợ chồng mình mới về được có vài ngày, chưa gì đã đi vậy, em thấy nó sao sao?" Anh Tào hiểu điều vợ mình đang nói, ngay cả bản thân của anh cũng hiểu được, vì mấy ngày như vậy sẽ khiến cho hai cụ buồn. Nhưng công việc của anh không thể không quản được. Anh đặt tay lên vai của vợ rồi nhẹ giọng: "Được rồi, hai vợ chồng mình cứ nên vào Nam giải quyết công việc trước đã. Anh cố gắng sắp xếp công việc để khi mình về có thể ở nhà lâu hơn, rồi còn phải qua bên nhà em nữa chứ." Chị Huyền gật đầu với chồng, chị nhìn vào trong nhà rồi nhẹ giọng: "Về mọi chuyện em để anh tự quyết. Giờ muộn rồi, vào nhà ngủ thôi. Mọi người trong nhà đều đang ngủ say cả. Anh Tào gật đầu với vợ đứng dậy chống tay. Hai vợ chồng anh chị dọn dẹp đồ đạc ngoài sân. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào trong nhà. Cánh cửa nhà được khép lại vang lên tiếng kẹt. Căn nhà ông đông chìm vào trong bóng tối. Bên ngoài sân gạch bất ngờ người đàn bà kia lại xuất hiện. Người đàn bà mặc chiếc váy đỏ đi đi lại lại ngay ngoài sân. Trên vai của người đàn bà đứa trẻ con ngồi đó. Nó nhìn vào trong nhà ông đông rồi cười khúc khích. Người đàn bà đi đi lại lại ngoài sân rồi khuất dần ở khoảng đất bên cạnh nhà. Thời gian kinh như vậy trôi qua, việc xây nhà thờ tiếp tục duy trì theo đúng kế hoạch. Sáng hôm đó, ông Đông cùng bà Hợi và mấy người anh em anh Tào tiến vợ chồng anh ra ngoài xe. Anh Tào nhìn ông Đông và bà Hợi, anh bảo: "Thầy U ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Vợ chồng con đi giải quyết công việc xong vợ chồng con về. Thôi, con phải lên xe cho kịp ra sân bay đây." Ông Đông nhìn anh Tào rồi bảo: "Anh cứ về yên tâm lo công việc của mình. Ở nhà có tôi và anh Thắng rồi, không cần phải lo nghĩ. Đi đi cho nó kịp giờ." Anh Tào gật đầu. Anh quay sang nhìn con bé Vi và thằng Tuấn: "Hai đứa ở nhà chơi với ông bà cẩn thận nhá. Nhớ là nghe lời ông bà đấy. Bố mà biết hai đứa ở nhà nghịch ngợm không nghe lời, chết với bố đấy nha." Vi với Tuấn đang chi chóe với nhau, nghe thấy anh Tào nói vậy thì liền ngoan ngoãn vâng dạ. Bà Hợi thương cháu liền ôm hai đứa vào trong lòng, bà bảo: "Được rồi, vợ chồng anh đi thì đi luôn đi. Cháu nó ngoan như thế vậy đã phá chỗ nào. Anh chỉ được cây dọa cho nó là giỏi thôi." Anh Tào cùng với đại chị Huyền chào mọi người rồi lên xe. Chiếc ô tô lăn bánh đi ra khỏi làng. Trên xe điện thoại của anh Tào bất ngờ vang lên. Nhìn vào màn hình là thư ký Kim, anh liền bấm máy: "Alo, tôi đây." "À được rồi, cậu sắp xếp xe đúng 11 giờ ra sân bay đón tôi." Chị Huyền bấy giờ quay sang nhìn chồng: "Thư ký Kim gọi hả anh?" Anh Tào gật đầu đáp: "Thư ký Kim hỏi vợ chồng mình mấy giờ tới sân bay để sắp xếp người qua đón. Với lại đối tác công ty sẽ sang tới Việt Nam. Thư ký Kim gọi điện báo cho anh với em để biết trước tình hình." Chị Huyền bấy giờ gật đầu với anh Tào rồi quay mặt nhìn sang bên ngoài. Từ ngày chồng của chị làm ăn đến giờ, việc cùng chồng đi gặp đối tác với chị Huyền không có gì lạ lẫm. Những buổi gặp đó đa phần chỉ là những bữa đi ăn, cũng như tạo quan hệ của chồng chị. Không có những lúc chị mệt mỏi không muốn đi, nhưng vì tương lai của gia đình, vì sự nghiệp của anh Tào nên chị đành phải cố gắng. Nhìn cánh đồng trải dài ngay bên đường, chị Huyền chỉ mong sau này về già, hai vợ chồng chị sẽ về đây, xây dựng một ngôi nhà rồi sống trong những tháng ngày bình yên cuối đời. Sau 2 giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng anh Tào cùng chị Huyền cũng đã có mặt tại sân bay. Hai anh chị đi thẳng ra bên ngoài sảnh, thư ký Kim cùng người lái xe đã đợi sẵn. "Giám đốc à, hai anh chị đi xe có vất vả không? Mọi việc cô chuẩn bị đến đâu rồi?" "Dạ, em đã chuẩn bị cẩn thận theo đúng lời của anh dặn. Đoàn đối tác đã được đưa đi đến nhà hàng. Chỉ cần anh đến là bắt đầu buổi tiệc được rồi." Anh Tào ra vẻ hài lòng. Thư ký Kim đi theo anh Tào được một khoảng thời gian khá dài. Cách làm việc của thư ký Kim anh có thể nắm trong lòng bàn tay. Vậy nên mỗi khi ra công việc cho cô, anh đều khá an tâm. Tỷ lệ mà để thư ký Kim xảy ra chuyện sai sót là rất thấp. Chính vì vậy mà điều đó anh Tào giữ cô làm thư ký cho mình nhiều năm. "Việc mọi người phải đợi có ý kiến gì không?" Thư ký Kim mỉm cười rồi đáp: "Giám đốc an tâm, em đã cho người sắp xếp khu vui chơi cho mọi người rồi. Vậy nên chắc bây giờ mấy người đã còn đang vui vẻ. Sẽ không có ai phải khó chịu việc chờ đợi đâu." Anh Tào không nói gì thêm. Anh đưa chị Huyền ra ngoài xe. Người lái xe mở cửa cho vợ chồng anh chị, sau đó đánh xe hướng thẳng về nhà hàng. Từ hôm đó, trong căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố, anh Tào cùng với chị Huyền quay trở về nhà. Anh Thảo trong trạng thái say mềm nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong túi sách khiến cho chị Huyền giật mình quay sang. Chị đến cầm điện thoại thấy người gọi tới là bà Hợi. Bây giờ chị liền bấm máy: "Alo, con nghe à?" Trong điện thoại giọng nói của bà Hợi bấy giờ vang lên: "Hai đứa làm gì mà tôi đến giờ thì U gọi không có được vậy hả? Thằng Tào đâu rồi? Điện thoại nó gọi mãi mà không có liên hệ được." "Dạ, điện thoại anh ấy hết pin rồi U. Thế thầy U đã cơm nước gì chứ? Mọi việc ở nhà bình thường chứ ạ?" Cả nhà ăn rồi, đang ngồi ngoài sân đây. Hai vợ chồng anh chị lên đến nơi thì cũng không gọi điện về báo cho hai cái thân già này. Thế thằng Tảo nó đâu? Anh ấy đi tiếp đối tác uống say mềm rồi thầy U. Cần phải thay đồ và lau người cho anh ấy đã. Thầy U cứ ngồi chơi nhá, để có một chút con gọi lại. Ông Đồng bấy giờ thở dài. Thôi, con cứ chăm sóc cho nó đi. Thầy U gọi điện bảo hai đứa tới nơi an toàn là an tâm rồi. Cả ngày đi gặp đối tác ca mệt mỏi chứ hả? Hai đứa nghỉ ngơi sớm nhá. Mai rồi gọi điện nói chuyện sau. Chị Huyền chào bố mẹ chồng rồi cúp máy quay về chỗ của anh Tào. Chị thay đồ quang và lau người cho anh. Ở bên ngoài trời ngày mỗi lúc một chuyển tối, tiếng ếch nhái cốc ngoé lại vang lên bên ngoài căn nhà nhỏ của ông Đông. Ở ngoài sân, ông cùng bà Hợi và mấy người trong họ đang ngồi uống nước bàn chuyện. Thằng cu Tuấn và con bé Vi cùng mấy đứa trẻ nô đùa ríu rít ở ngoài sân. Bà Hợi thấy chúng nó lắng hết công để cho ai nói chuyện thì liền quát. Tuấn, Vi, Đức, mày đừng nói bé không, để chung bà cùng mọi người nói chuyện nào. Sau tiếng quát của bà, mấy đứa nhỏ lại cười lên khúc khích. Người thằng Tuấn lúc bấy giờ nó thấm đẫm cả mồ hôi. Từ xa có một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho thằng Tuấn rùng mình. Nó chớp chớp đôi mắt cho đến khi thấy bên ngoài khoảng đất trống của đứa bé đang đứng ngoài đó thì nó liền tò mò. Nó nhìn về phía đứa trẻ kia một lúc, nó chỉ tay về phía đứa trẻ kia rồi lên tiếng nói. Chị Vi ơi, chị có thấy bạn nào đứng ở ngoài kia không? Vi bấy giờ nghe tiếng của Tuấn gọi thì liền quay sang. Đám thằng Đức nhìn theo hướng tay chỉ của Tuấn, nhưng mắt của nó không hề thấy đừng có ai ở ngoài đó cả. Vi lắc đầu nói. Đâu, làm gì có ai ngoài đó, em bị hoa mắt hả Tuấn? Tuấn bấy giờ khăng khăng rồi nói. Có mà, có một bạn đứng ở ngoài kia kìa, bà đấy mặc áo trắng đấy, chị không thấy hả? Vừa nói Tuấn bấy giờ vừa quay sang nhìn Vi rồi lại quay ra nhìn khoảng đất. Thế nhưng khi Tuấn quay lại không thấy đứa trẻ kia đâu cả. Tuấn đưa tay gãi đầu miệng lẩm bẩm. Ô hay, rõ ràng có một bạn đứng ở đó nãy giờ mà. Tuấn vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu một cách đầy khó hiểu. Vi cùng đám thằng Đức thấy vậy thì hùa nhau trêu Tuấn. Tiếng cười chạy nhảy nô đùa của đám trẻ tiếp tục vang lên. Tuấn nhìn ra bên ngoài bãi đất, nó nhất quyết không chịu thua. Tuấn đi thẳng ra bên ngoài ô đất để tìm kiếm. Thế nhưng khi Tuấn ra đến ngoài bãi đất thì lại không thấy đứa trẻ kia đâu cả. Tuấn đi vòng quanh tìm nhưng vẫn không thấy. Thất vọng, Tuấn quay người trở về sân. Thế nhưng khi quay người về đến thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào gáy của nó, cộng với đó là một giọng nói vang lên. Đừng đi, ra đây chơi với tôi. Tuấn quay đầu nhìn sang thấy bóng của một đứa bé con đang quay lưng về phía của mình. Tuấn hào hứng chạy đuổi theo đứa trẻ kia. Thế nhưng càng đuổi thì khoảng cách giữa Tuấn và đứa trẻ lại càng xa hơn. Cho đến khi đứa trẻ kia biến mất ngay trước mắt của Tuấn, thì sau lưng của Tuấn có giọng nói của bà Hợi vang lên. Tuấn, quay về trong nhà nhanh lên, đêm hôm giờ bờ ao làm cái gì đấy? Tuấn quay lại nhìn bà nội, giờ mới phát hiện ra mình đang đứng ở mép ao. Nếu như bước thêm mấy bước nữa thì nó sẽ ngã xuống bên dưới. Nó vội vàng quay đầu lại chạy về phía của bà Hợi. Lườm thằng Tuấn, bà Hợi bấy giờ quát. Đêm hôm còn ra ngoài đó làm cái gì thế hả? Bà là bà cấm tiệt đã biết chưa? Ngã xuống đó thì ai cứu được? Bà mà thấy con bén mảng ra ngoài này, bà đánh đòn đấy biết chưa? Dạ con biết rồi, con không chạy ra ngoài đó nữa đâu. Thằng cô Tuấn vội vàng chạy vào bên trong nhà. Nó quay người trở lại chơi với mấy đứa em của mình. Bên ngoài khoảng đất, bóng dáng của đứa bé kia lại xuất hiện. Nó đi ra ngoài bãi đất, nhìn về phía đám thằng Tuấn rồi sau đó nó biến mất. Đoạn thời gian bình yên qua đi, chẳng mấy chốc nhà thờ dòng họ đã đến giai đoạn hoàn thiện. Mọi người lúc này đã tấp nập làm việc. Khu đất trống ngày nào giờ đây đã trở thành một ngôi nhà thờ rộng rãi và bề thế. Bên trong nhà thờ có giọng nói của ông Đông cùng ai đó vang lên. Cậu Đông này, việc nhà thờ coi như hoàn thiện đến đây đang hơn 90%. Nội nhật trong tuần lễ nữa chưa xong toàn bộ đấy. Cậu xem sắp xếp tìm thầy đem các cụ lên chưa? Với lại tôi thấy ở trong dòng họ mấy nhà đang nói theo bảng giao phả nhà mình là còn thiếu mấy người đấy. Chưa xem nếu mà thầy có thể ghi lại tình mấy cái cụ đó về nhà thì mình thở luôn một thể nhé. Việc bằng giao phả dòng họ của ông Đông thiếu mất mấy người không có tên thì ông Đông bấy giờ biết. Ngày trước việc này các cụ đời trước đã bàn với nhau về việc một vài chân linh không mời về được nhà. Sau đó thì họ đành phải gác mấy vị đó qua một bên. Ông Đồng thấy lần này tiện thì nhà thờ mới, với lại cũng tiện công xem thầy, nên có thể nhờ thầy tìm các chân linh còn thiếu về, để mọi người còn thờ cúng là điều hiển nhiên. Ông bấy giờ gật đầu rồi bảo: việc này cháu cũng đã nghĩ tới từ ngày nhà thờ bắt đầu khởi công xây dựng rồi, nhưng mà cháu định để đến lúc nhà thờ xây dựng xong thì mới báo với mọi người, để còn tổ chức họp mà thống nhất. Mà nhân tiện hôm nay chú nói như vậy, cháu thông báo mọi người tối nay có mặt bên nhà cháu để họp thống nhất luôn. Đằng nào thì ngay kia cháu với thằng Thắng đi qua bên thầy xem ngày được các cụ lên, tiện thể cháu sẽ kêu thầy xem luôn cho một thầy. Ông Đồng nói đến đây thì nhìn quanh nhà thờ một lượt, như nhớ ra điều gì ông lại nói tiếp: à hình như cháu còn nhớ là nhà chú có một cụ mấy đời trước chưa có tên đúng không? Cháu nhớ là theo bảng gia phả ghi chép lại mà ông cụ để lại thì bên nhánh nhà chú còn một bà cụ hay sao ấy. Ông cụ đứng bên cạnh ông Đông bấy giờ gật đầu rồi bảo: đúng rồi, bên nhà tôi còn có một cụ tên là Nguyễn Sơn Ngót. Cụ Ngót chính là cụ thân sinh ra cụ nội của nhà tôi. Việc này tôi nghĩ là sẽ khó đấy. Thế nhưng mà tôi thì cũng thử lần xem có gọi được cụ về không. Mình mà không gọi sau này các cụ quay về được, lại oán trách cho thì chết dở đấy. Điều mà ông Đông sợ nhất chính là lúc này, suy cho cùng thì những người như ông Đông và mọi người đều là người trần mắt thịt. Làm sao các ông nhìn thấy được các cụ mà biết các cụ có về hay không? Việc mời thầy thỉnh chân linh các cụ về có lẽ là cách duy nhất mà mọi người trong họ có thể làm được. Tới cùng ngày mọi người tập trung đông đủ tại sân nhà ông Đông, tiếng bàn tán rôm ran lại vang lên. Trong đó người có mặt phải nói đến là ông cụ Trường, chính là người có tiếng nói nhất với ông Đông lúc ở nhà thờ. Ông cụ Trường là người lớn tuổi nhất trong dòng họ. Bên cạnh ông còn có ông cụ Tống và ông cụ Bốn, là hai người ngang hàng ngang vế với ông cụ Trường. Cả ba cụ bây giờ đều đã ngoài 80. Ông cụ Trường ngồi ở trên cùng lúc bấy giờ mới lên tiếng nói: hôm nay tôi cùng với cháu Đông gọi mọi người ra đây là có việc cần mọi người bàn bạc và thống nhất. Như mọi người thấy, dòng họ dòng tộc Nguyễn Sơn chúng ta đang trong giai đoạn hoàn thành. Việc quan trọng bây giờ chính là xem thầy chọn được ngày đưa các cụ về nhà thờ mới. Thế nhưng còn một chuyện quan trọng không kém là chúng ta còn có một số chân linh các cụ chưa tìm thấy. Vậy nên việc hôm nay là mọi người cùng bàn bạc đưa ra quyết định về việc tìm các cụ còn lại để đưa về nhà thờ. Chúng ta là phận con cháu, không thể cúng các cụ để các cụ lưu lạc bên ngoài thì đâu phải đạo làm con làm cháu. Thế bây giờ mọi người có ý kiến gì thì cứ nói đến đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Sau câu nói của ông cụ Trường thì tiếng bàn tán bấy giờ lại vang lên. Một người đàn ông trong họ bấy giờ giơ tay lên điền bảo: dạ thưa cụ Trường, thưa bác Đông cùng toàn thể mọi người, cháu thấy việc này cụ Trường và bác Đông nói đúng. Chúng ta nói cho cùng thì cũng đều là con cháu cùng một họ. Vậy nên là cái việc có thể đưa các cụ về thờ cúng là một điều hiển nhiên. Nhánh tộc của nhà cháu thì các cụ để đất được mời về đông đủ, thế nhưng mà cháu vẫn xin đồng ý cả hai tay. Sau câu nói này của người đàn ông kia thì tất cả mọi người có mặt đều nhất loạt đồng ý. Cuối cùng mọi người thống nhất sẽ mời thầy về đi tìm chân linh của những cụ còn sót lại. Cuộc họp nội bộ của dòng họ diễn ra đến tận đêm muộn thì mới kết thúc. Mọi người chào ông Đông rồi cùng nhau ra về. Tiếng cánh cổng của nhà ông Đông được khóa lại. Ông tính quay người đi vào bên trong nhà. Bất giác ông quay đầu nhìn sang phía bên nhà thờ thì đột nhiên ông thấy có bóng người đi từ ngoài sân đi thẳng vào bên trong. Bóng người đó mờ nhạt lắm, lại lướt đi rất nhanh, cho nên chỉ thoáng một cái ông Đông đã không thấy đâu nữa. Đưa tay lên dụi mắt, ông Đông bấy giờ lẩm bẩm: quái lạ, hình như vừa rồi có bóng người đi vào trong nhà thờ, giờ này thì làm gì có ai vào đó được chứ. Ông Đông không nghĩ ngợi gì nhiều, ông đi thẳng về nhà thờ để xem xét. Bên trong nhà thờ dòng họ có một vài đồ có giá trị, từ chuông đồng cho đến những thứ đồ cúng bằng đồng ông cùng mọi người mấy hôm trước đi mua sắm. Tất cả chỗ đồ thờ cúng đó tính ra phải lên đến cả trăm triệu chứ đâu có ít. Sợ rằng có trộm rình mò nên ông Đông muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Để đến trước cửa nhà thờ, ông Đông cúi xuống để quan sát, cho đến khi ông thấy tất cả các cửa đều được khóa cẩn thận thì mới an tâm nhìn chung quanh. Trong đầu của ông lúc bấy giờ nghĩ rõ ràng có bóng người đi vào nhà thờ mà ông lại tìm không thấy đâu. Chẳng nhẽ tối nay ông uống vài chén rượu dẫn đến hoa mắt. Ông Đồng cứ như vậy ngáp dài, cơn buồn ngủ kéo đến, ông quay thẳng đi về nhà. Cánh cửa của nhà ông được khép chặt, bên giường có giọng của bà Hời vang lên. Ông khóa cửa cẩn thận vào đi nha, hôm trước ông khóa cái kiểu gì mà để đêm gió nó thổi toạc ra đó. May là mất tùy tỉnh lại đóng lại, chỉ đêm hôm mưa to có khi sáng dậy cả người trôi đi lúc nào không biết đâu. Ông Đồng khó chịu quay về giường mình, ông bảo: ở hai cái bà này, đêm hôm rồi không có ngủ lầu bà lầu bao nó. Cửa nhà thì cũng cài then chứ làm cái gì mà không có cẩn thận. Cửa nó bung ra thì bung chứ tôi làm cái gì. Bà đi ngủ còn làm bèm bực cả mình. Đoàn ông Đông hạ người nằm xuống giường. Cơn men khiến cho ông Đông rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài mây đen từ đông ùn ùn kéo tới, cộng với đó là gió mạnh bắt đầu rít lên. Cánh cửa của nhà ông Đông, tiếng gió vang lên rìn rít, cộng với đó là âm thanh sét đánh vang lên đi đùng. Tiếng mưa rơi trên mái tôn ở bên ngoài nhà vang lên đột bộp. Bên trong nhà tiếng ngáy gỗ phì phò của ông Đông vẫn còn vang lên đều đặn. Bà Hời nghe thấy tiếng gió thổi mạnh thì tỉnh dậy. Bà đi ra bên ngoài cửa nhà xem xét lại một lượt, thấy mọi sự đã ổn định thì mới an tâm quay trở lại. Đột nhiên cánh cửa nhà có tiếng gõ vang lên lộc cộc. Bà Hời giật mình quay lại, bà nhìn bên ngoài cánh cửa mà thắc mắc: đêm hôm mưa to gió lớn, ai lại gõ cửa giờ này chứ? Bà Hời bấy giờ vội vàng tiến đến cửa để nghe ngóng xem có ai gọi cửa hay không. Thế nhưng bên ngoài tiếng mưa cùng với tiếng gió lấn át đi tất cả, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên thêm một lần nữa. Âm thanh và tiếng gõ cửa vọng lại đầy lạnh lẽo. Bà Hời bấy giờ chậm rãi lên tiếng hỏi: ai đấy? Đêm hôm còn gõ cái gì thế hả? Sau câu hỏi của bà Hời thì bên ngoài không có tiếng đáp lại. Bà Hời bấy giờ đợi thêm một lúc lâu vẫn không có ai đó trả lời mình thì lấy làm lạ. Cái mắt nhìn vào cánh cửa và nhìn qua khe cửa để nhìn ra bên ngoài. Bà chỉ thấy bên ngoài lúc này là một khoảng sân rộng, cộng với đó là những hạt mưa rơi, chứ thoạt nhiên bà không nhìn thấy ai. Vẻ mặt của bà hiện lên một vẻ khó hiểu. Bà quay trở lại giường, miệng của bà lẩm bẩm: cứ như là ma trêu ấy, đêm hôm thế này có ai mà điên qua nhà mình trêu chứ hả? Nghe đến đây thì bà Hời thắng rùng mình. Bà quay sang phía bàn thờ tổ tiên chắp tay khấn vái rồi quay trở về giường. Ở bên ngoài tiếng mưa ngày càng lớn hơn. Bóng của người đàn bà mặc bộ quần áo trắng lại xuất hiện. Người đàn bà tiến đến trước cửa nhà ông Đông, áp sát mặt vào khe cửa nhìn vào bên trong. Miệng của người đàn bà vang lên điều cười lành lành, cộng với đó giọng nói như từ xa xăm vọng lại: bà Hời, dậy đi, bà Hời ơi. Trên giường bà Hời bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Bà quay ngoắt nhìn về phía cửa nhà, miệng của bà lẩm bẩm: ai gọi tôi đấy? Bà Hời vừa nói hết câu thì cánh cửa nhà rung lên bần bật, giống như là có ai đó đang đập mạnh liên tục vào vậy. Bà Hời ngay mắt tròn nhìn chăm chăm về phía cửa nhà. Bản thân của bà lúc này không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi. Cho đến khi dập một cái, cánh cửa nhà bất ngờ bật tung. Ở bên ngoài xuất hiện thân ảnh của người đàn bà, cả người trắng toát. Gương mặt của bà ta giống như người đã chết, hai mắt thâm quầng đen nhìn chăm chăm về phía giường của bà Hời đang nằm. Bà Hời run rẩy miệng không nói được thành câu. Người đàn bà ngoắc ngoắc đầu. Đột nhiên tiếng hét chói tai vang lên, khiến cho bà Hời phải dùng tay bịt miệng lại. Ở bên ngoài cửa, người đàn bà bất ngờ ngoác rộng miệng của mình. Từ miệng của bà ta có nhiều máu tươi đổ xuống. Bà Hời có thể cảm nhận được rõ bên trong miệng của người đàn bà có thứ gì đó đang nhúc nhích, cho đến khi có bàn tay của đứa trẻ con xuất hiện. Bàn tay nhỏ bé bất ngờ xé toạc cả người đàn bà chui ra. Tiếng khóc oe oe vang lên sau đó. Bà Hời quá kinh hãi mà bật người tỉnh giấc. Bà ngồi trên giường thở dốc, đưa tay vuốt ngực để cố lấy lại bình tĩnh. Phải mất hồi lâu sau bà Hời mới có thể bình thường trở lại. Bà quay người ra khỏi giường đi đến bàn uống nước. Bà uống hết một cốc nước to mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay người bà tính trở về giường, nhưng khi nhìn ra cánh cửa nhà, bất chợt tim của bà dừng lại. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho bà rùng mình. Bà Hời tự an ủi bản thân đó chỉ là một giấc mơ. Bà quay trở về giường. Nằm trên giường, giấc mơ khi nãy quanh quẩn trong đầu của bà. Thế nhưng bà không thể nào giải thích được tại sao bà lại mơ như vậy. Sống đến tầm tuổi này, bà người tin có lẽ đã là điềm báo gì đó, nhưng tạm thời bà chưa nghĩ ra. Bà chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, rồi bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà ở nhà để ý nước non bánh trái cho mọi người. Tôi phải đi sang bên nhà thầy có công chuyện. Sớm thì trưa nay tôi về, muộn thì đến chiều nhé. Bà ở nhà mà đến 12 giờ không thấy tôi về thì cứ cho các cháu cơm nước cả đi, không cần phải đợi tôi đâu. Ông Đông cùng với Ánh Thắng lên xe phóng ra bên ngoài. Hai người đi thẳng về phía nhà thầy Hoàng. Lần này khi hai bố con Đông đến cổng nhà thầy Hoàng đã mở sẵn, ông Đông cùng Anh Thắng phóng xe vào bên trong. Thầy Hoàng, thầy Hoàng ơi! Ở trong nhà thầy Hoàng nghe có tiếng người gọi thì đi ra. Thế ông Đông thầy Hoàng bấy giờ liền bảo: bố con Đông qua đây hôm nay là có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, hôm nay bố con tôi qua đây là xin thầy một vài việc, mong thầy ra tay giúp đỡ. Thầy Hoàng mời ông Đông vào bên trong nhà. Sau khi nghe ông Đông trình bày mọi việc, thầy Hoàng bấy giờ mới nói: vậy là nhà ông hôm nay qua đây tìm tôi là có hai việc. Việc thứ nhất là xem ngày cùng với việc đưa ra tiên lên bàn thờ. Việc thứ hai là tìm ra chân linh các cụ thất lạc để đưa về nhà, có phải không? Ông Đông gật đầu đáp: dạ thưa đúng vậy, đúng là có hai việc như vậy, mong thầy giúp đỡ. Thầy Hoàng suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: được thôi, về việc chuyển các cụ lên nhà thờ mới thì việc này tôi làm được. Hôm nay là 17, nếu chọn đúng ngày đẹp thì ngày này tuần sau tức là 24 có thể đưa các cụ về nhà mới. Có cái việc tìm chân linh các cụ thì rất khó khăn. Với lại nếu như mà có làm thì tiền công cũng hơi cao đấy. Gia đình ông có cân đối được không? Ông Đông bấy giờ liền đáp: dạ thì có thể nói cho con biết kinh phí để làm việc đó là bao nhiêu được không? Thầy Hoàng bấy giờ giơ hai ngón tay với ông Đông. Hiểu số tiền mà ông thầy Hoàng nói, ông Đông liền đồng ý. Tối hôm qua khi họp mọi người, ông Đông và mọi người đều biết nếu như tìm chân linh các cụ về sẽ phải chi trả một số tiền rất lớn. Thế nhưng mọi người trong họ đều đồng ý sẽ làm việc này dù phải mất bao nhiêu tiền, nên ông Đông mới có thể tự mình quyết như vậy. Thầy Hoàng thấy ông Đông đồng ý thì khóe miệng khẽ nhếch lên: được rồi, thế thì ngày 23 tôi sẽ xuống, sau đó thì xem còn thiếu thứ gì kêu gia đình chuẩn bị nốt, để ngày 24 chúng ta tiến hành làm lễ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dạ thế là bố con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông Đông chào thầy Hoàng và cùng Thắng ra về. Bóng hai người trên con xe máy lao khỏi nhà thầy Hoàng. Ở bên ngoài hiên, thầy Hoàng vẫy tay về người đàn bà ghé sát vào tay căn dặn chuyện gì. Sau đó ông quay sang nhìn về bóng lưng của bố con ông Đông. Cho đến khi hai người đi xa, thầy Hoàng mới quay trở vào trong nhà. Này, mọi người cái đó đều vào chính giữa tôi. À đúng đúng, dừng lại, đặt đó được rồi. Mấy hôm sau trong nhà thờ, ông Đông chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ thờ. Ở bên ngoài có chiếc ô tô đi tới. Bước xuống từ ô tô chính là thầy Hoàng. Khu nhà thờ trước mặt thầy Hoàng không khỏi choáng ngợp. Căn nhà thờ này được xây có khi còn to hơn cả những ngôi chùa bình thường. Ông thầy Hoàng cùng một người thanh niên tiến vào bên trong. Anh Thắng đang kiểm tra đồ ngoài sân thì ông Hoàng thì liền chạy ra. Chào thầy ạ, đừng xa xa xôi thì đi có mệt không? Còn mời thầy vào nhà xơi nước. Thôi khỏi, anh cứ đưa tôi đi quanh khu đất, với lại đưa tôi lên nhà thờ xem thế nào. Dòng họ nhà anh con cháu chắc làm ăn khấm phá, cho nên xây cho các cụ nhà thờ to vậy chứ. Anh Thắng liền gãi đầu cười đáp: dạ thưa thầy, là dòng họ con đa phần làm nông thôi, nhà thờ này do anh trai con bỏ tiền ra đấy. Thầy Hoàng bấy giờ gật đầu: đây chính là phúc đức của nhà anh, dành đưa tôi vào trong nhà thờ xem thế nào. Anh Thắng cùng thầy Hoàng tiến vào bên trong nhà thờ. Chạy đến chỗ ông Đông, Anh Thắng vội vàng bảo: thầy ơi, thầy Hoàng qua rồi. Ông Đông giật mình quay lại tiến đến bên cạnh thầy Hoàng, ông cúi đầu nói: dạ thầy đã qua à? Thầy không gọi điện để nhà con sang tận nơi đón, thế thầy tìm tới đây có mất nhiều thời gian không? Thôi, bày vẽ làm gì cho nó vất vả, nhà tôi có xe tôi tự đi tới. Công việc gia đình ông thế nào, mọi việc chuẩn bị xong cả chưa? Dạ thưa thầy, công việc nhà coi như xong cả, hôm nay chỉ cần sắp xếp xong mọi thứ ở nhà thờ là xong thưa thầy. Ông thầy Hoàng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Ông bước vào quan sát xung quanh nhà thờ, vừa đi ông vừa bấm tay giống như đang nhẩm tính gì đó. Vẻ mặt cũng lúc bấy giờ trở nên nghiêm trọng. Ông Đông cùng Anh Thắng thì lẽo đẽo đi phía sau. Ra đến ngoài sân, thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng nói: được rồi, Mọi người tôi thấy là không có gì đáng ngại đâu. Giờ tôi sẽ ghi danh sách những thứ đồ cần chuẩn bị để mấy hôm nữa làm lễ. Nhưng ông chỉ cần chuẩn bị đồ lễ đầy đủ, còn là các việc khác tôi đã giải quyết. Nghe giọng điệu chắc chắn của thầy Hoàng, ông Đông mừng ra mặt, ông vội vàng nói: Dạ thầy an tâm, nhà con sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ không thiếu. Con mời thầy vào trong nhà xây nước mình nói chuyện. Ở bên ngoài nền nắng nóng đông người, à không có tiện. Đoàn Đông Đông cùng thầy Hoàng và mọi người vào bên trong. Ngồi bên bàn, ông Đông kêu anh Thắng ghi chép tất cả những thứ thầy yêu cầu. Sau khi bàn bạc mọi chuyện, thầy Hoàng đứng dậy nói: Mọi việc tôi đã nói qua như vậy, việc của nhà ông là cứ thế thực hiện thôi. Đúng ngày tôi sẽ qua đây làm lễ. Giờ tôi có việc cần phải chạy đi nên là không thể ở đây thêm. Gia đình có việc gì cần hỏi có thể gọi điện, hoặc là nếu muốn cứ lên thẳng nhà. Thôi tôi đi nhé, có gì hôm làm lễ tôi xuống. Tiến thầy Hoàng ra bên ngoài đường, ông Đông cùng anh Thắng quay trở về nhà. Nhìn tờ giấy trước mặt, anh Thắng lắc đầu: Thầy à, nhà mình phải mua nhiều đồ vậy á? Theo con thấy thì cái riêng danh sách này có khi phải đến cả 100 triệu tiền lễ chứ trả chơi. Ông Đông bấy giờ quay sang nhìn anh Thắng một cái, ông gằn giọng: Anh thì biết cái gì, nhà thờ xây hết cả mấy tỷ, 100 triệu tiền đồ lễ có gì phải kêu. Được rồi, anh chạy qua nhà mấy cụ trong họ thông báo tối nay qua nhà ta họp, bảo các cụ thông báo con cháu nhà các cụ luôn một thể. Ơ nhưng mà còn công việc trong nhà thờ thì sao thầy? Còn mấy xe đồ thờ nữa, chút nữa họ mang xuống. Tôi bảo anh Thành cứ đi đi, việc ở đây có tôi rồi, tôi tự biết sắp xếp, anh không cần phải lo. Dành qua đó báo cho các chi để người ta sắp xếp, đi nhanh lên không lằng nhằng nữa. Anh Thắng gật đầu với ông Đông rồi quay người rời đi. Phía sau lưng, giọng nói của ông Đông lại vang lên: Này, nhớ cất tờ giấy cẩn thận đấy, làm mất là không biết phải mua những gì đâu. Anh Thắng không nói gì thêm, lấy chiếc xe máy lao vút ra bên ngoài. Ông Đông quay trở vào nhà thờ tiếp tục chỉ đạo mọi người. Ngoài ông ra còn có mấy người trong họ đang làm việc. Đi đến bên cạnh Toàn, ông Đông bảo: Toàn, mày ra ngoài đợi xe đến rồi kiểm đồ người ta giao đến cho bác. Anh Toàn gật đầu đồng ý với ông Đông rồi chạy ra ngoài sân. Sau lưng anh, giọng nói của ông cụ Đông còn văng vẳng. Tiếng đồ đằng va vào sàn nhà kêu lệch cạch. Mọi người hì hục sắp xếp theo sự chỉ đạo của ông. Buổi tối, cuộc họp nội bộ trong họ lại diễn ra. Ông Đông thông báo sơ qua tình hình công việc cho mọi người nắm bắt. Thưa các chú cùng mọi người, việc mấy hôm nay nhà thờ mình làm lễ cúng đưa các cụ lên nhà mới, cùng với đó là gọi chân linh các cụ chưa tìm thấy, thầy Hoàng đứng ra nhận việc này. Trong tờ giấy này chính là đồ lễ mà thầy Hoàng yêu cầu nhà ta chuẩn bị. Để có thể chuẩn bị được suốt đồ lễ này, tôi phải phân công một vài người chuẩn bị. Vậy nên là trong họ mình ai có thời gian rảnh có thể đứng lên nhận công việc được không? Sau câu nói của ông Đông thì mấy người đứng dậy nhận việc. Vì công việc là của dòng họ nên mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Ông Đông nhìn danh sách đồ vật cần chuẩn bị, sau đó sắp xếp cho mỗi người đi tìm mua. Cuộc họp của dòng họ ông diễn ra đến tận đêm muộn thì mới dừng lại. Mấy ngày sau, bên ngoài sân trước cửa nhà thờ, đồ lễ của nhà ông Đông chuẩn bị kín từ sân vào đến nhà thờ. Thầy Hoàng có mặt từ sớm. Mọi người trong họ nhà ông Đông, trừ những ai không có thể đến, đều có mặt đầy đủ. Mọi người tấp nập người ra kẻ vào. Đến đầu giờ thìn, tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên. Ông thầy Hoàng mặc một bộ quần áo màu đỏ, trên tay ông là một bó hương đang bốc cháy. Ông thầy Hoàng bắt đầu quay cuồng bố máy. Mọi người trong họ hết ngồi rồi lại đứng chắp tay khấn vái. Ở bên dưới còn có hai người đệ tử của thầy Hoàng ngồi gõ mõ, miệng râm ran đọc kinh. Cảnh tượng như thể diễn ra hồi lâu, cho đến tận trưa thì dừng lại. Thầy Hoàng quay nhìn sang ông Đông ra hiệu trông lại gần phía cửa mình. Ông cho người hóa vàng mã đi, tất cả đồ mã mang ra đốt hết. Sau khi đốt xong, ông đổ nước lên trên là được. Ông thầy Hoàng đưa cho ông Đông một bát nước màu cam, sau đó ra hiệu cho ông Đông đi xuống. Quay về phía anh Thắng, ông Đông giao lại nốt việc đốt vàng mã. Chỉ thấy hai ba người liền đứng dậy, sau đó bê tất cả đồ mã ra một góc rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Bên trong sân ngay trước cửa nhà thờ, ông thầy Hoàng vẫn đang chăm chú vào việc của mình. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau ông mới dừng lại. Lúc này đang hơn 11 giờ trưa. Quay sang chỗ ông Đông, thầy Hoàng nói: Công việc chuyển các cụ lên nhà thờ coi như đã xong, các cụ đều đồng ý cả. Còn về việc gọi hồn chân linh những người thất lạc, gia đình chuẩn bị cho tôi hai người, một nam một nữ lên trên này. Ông Đông mặc dù không biết thầy Hoàng cần hai người một nam một nữ để làm gì, ông quay lại hỏi mọi người xem có ai lên trên không. Tiếng mọi người nói chuyện vang lên, cuối cùng thì có hai người đi lên bên cạnh thầy Hoàng. Nhìn hai người, ông thầy Hoàng gật đầu nói: "Cô cậu ngồi xuống đây, sao đã đội hai mâm đồ lễ lên đầu." Quay sang phía hai người đệ tử, thầy Hoàng ra hiệu cho hai người đặt mâm lễ lên đầu của hai người họ. Tiếng chúng bắt đầu vang lên. Thầy Hoàng trên tay là hai thanh kiếm dài, ông bắt đầu đưa kiếm ra trước mặt mà chém. Tay còn lại ông cầm một chiếc chuông nhỏ, đặt chiếc chuông trên đỉnh đầu người con gái ông lắc mạnh. Tiếng lèn kèn vang lên, bất ngờ chiếc mâm trên đầu người kia rung lên. Mọi người có mặt ai nấy đều im lặng. Bên trong mâm giọng nói của người đàn ông vang lên, cùng với đó là tiếng sụt sùi. Thầy Hoàng quay sang nhìn người đệ tử ra hiệu cho cậu ta đỡ mâm đổ lễ xuống. Người đàn bà lúc này cả người đung đưa qua lại. Bà ta giống như một người uống rượu say vậy. Hai mắt của người đàn bà mở hờ, nhìn về phía mọi người khấp giống cả lên. Thầy Hoàng ngồi xuống trước mặt người đàn bà rồi lên tiếng hỏi: "Được rồi, về với con cháu là tốt rồi. Thế nhà ngươi tên gì, có quan hệ gì với dòng họ này?" Người đàn bà ngừng khóc miệng mếu máo: "Tôi là Nguyễn Sơn Bằng, là con cháu đời thứ ba của dòng tộc. Nhiều năm trước vì gia đình nghèo nên tôi mưu sinh đi làm xa, cuối cùng bị đám cướp giết trên đường. Linh hồn tôi sợ nó lưu lạc cho đến tận bây giờ. Khi nãy tôi nghe thấy có người gọi tên mình cho nên đi về đây, không ngờ tôi còn có thể gặp lại được con cháu." Một vài người trong họ nghe là cụ của nhà mình về vội vàng đi lại. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Một người con cháu liền ôm người đàn bà kia rồi lên tiếng: "Cụ à, cụ về rồi cụ ở lại với con cháu. Bà năm nay cụ lưu lạc bên ngoài chắc khổ sở lắm đúng không?" "Đói lắm, khổ lắm. Đã lâu năm rồi ta chưa được ăn gì, quần áo cũng rách hết. Thì thoảng qua nhà nào thì có cúng bố thí thì cũng được miếng khoai miếng ngô. Nhưng mà ở đó còn nhiều đám quỷ khỏe lắm, cho nó cướp hết nên chẳng được là bao." Nghe ông cụ kể đến đây, con cháu nhà ông càng khóc to. Mọi người bê lên đĩa xôi cùng thịt gà trước mặt của người đàn bà: "Cụ à, chúng con bất hiếu không tìm được cụ về sớm. Cụ ăn đi, con mang xôi gà lên đây cho cụ." Ông cụ nhìn đĩa xôi gà thì ngay lập tức ăn ngấu nghiến. Để đến khi ăn xong thì Hoàng lên tiếng: "Được rồi, bây giờ đã về đây thì ở lại đây cho các con nó thờ cúng, không cần phải lưu lạc ở bên ngoài. Nhà ngươi cũng nên rời khỏi người này, mình người âm không nên ở trong người trần lâu, ảnh hưởng đến linh hồn của họ." "Dạ vâng, tôi đi ngay. Cảm ơn thầy giúp tôi đoàn tụ với gia đình." Hết câu nói, người đàn bà ngã vật ra đất ngất lịm. Ngay sau khi người kia vừa rời đi thì lập tức có người nhập vào người đàn ông đội mâm bên cạnh. Từ người một trong họ thay nhau đội mâm. Đến gần 3 giờ chiều công việc coi như chuẩn bị hết. Duy chỉ có hai chân linh là gọi mãi không thấy hiện lên. Ông thầy Hoàng cùng mọi người ai nấy đều có phần bất lực. Nhưng rồi bất ngờ đột nhiên người đàn bà kia rung lên bần bật, cùng với đó là một điều cười vang lên rất nhỏ. Thầy Hoàng cau mày nhìn về người đàn bà đội mâm. Ông giảng hiểu cho người đệ tử hạ mâm đổ lễ. Ngay trước mặt mọi người, người đàn bà cười lên đầy quỷ dị. Ông thầy Hoàng lên tiếng: "Nhà ngươi là ai?" Người đàn bà nhìn ông thầy Hoàng rồi lại nhìn mọi người. Bà ta dừng lại phía gia đình ông Đông rồi lên tiếng: "Ta là Nguyễn Sơn Khải, là cụ trong dòng họ này." Ông thầy Hoàng nhớ rằng trong những người có tên gọi lên không có ai tên Nguyễn Sơn Khải thì có chút khó hiểu. Cho đến khi ông Đông cùng anh Thắng lên tiếng: "Dạ thưa thầy, là cụ nhà con, là cụ thân sinh ra ông nội. Cụ ơi, sao cụ lại về thế này? Cụ có điều gì căn dặn không?" Sau câu nói của ông Đông, người đàn bà bất giác cười lớn. Ánh mắt của bà ta láo điên nhìn về đám người ông Đông. Bà ta bắt đầu nói: "Ta về để thăm con thăm cháu, như vậy được không?" "Dạ, chú con không dám. Cụ có cần gì hay cần gì dặn dò chúng con xin cụ cứ nói." Người đàn bà gật gù không trả lời ông Đông. Thầy Hoàng từ nãy đến giờ im lặng quan sát. Ánh mắt của thầy hiện lên đầy nghi ngờ. Thầy quay đầu nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn về người đàn bà. Bất ngờ người đàn bà nhìn thẳng mặt lên. Bà ta lắc đầu rồi nói: "Ta muốn nhiều thứ lắm. Ta muốn tất cả mọi thứ. Cho mày có cho tao được hết không?" Người đàn bà vừa cười xong thì ngã vật sang. Mọi người chứng kiến cảnh này có phần khó hiểu. Ông Đồng quay sang nhìn về phía thầy Hoàng. nhưng không thấy thầy nói gì nên ông cũng không dám hỏi. Buổi lễ diễn ra đến khi chân linh hai người còn lại được gọi về thì dừng lại. Trời lúc bấy giờ cũng đã nhá nhem, thầy Hoàng chào gia đình đi về. Trước khi đi ông không quên nói với ông Đông: "Tôi bây giờ về nhà lo chuyện gấp, nhưng bây giờ mọi việc đã xong, có thể chọn ngày làm lễ khánh thành. Để khánh thành nhà thờ có thể gọi thầy cúng trong làng để họ cúng bái cho được, như thế cũng tiện hơn. Phải là ông cũng nên để ý trong nhà xem có điều gì bất thường nhé. Thôi, chào ông, tôi về." Ông Đông muốn hỏi thêm thầy Hoàng tại sao lại nói như vậy, nhưng thầy không trả lời. Ông nhìn theo chiếc ô tô ngày càng đi xa. Tại nhà ông Đông, mọi người bắt đầu tổ chức cơm nước ăn mừng công việc nhà thờ đã hoàn thành. Cả ngày hôm đó, bà Hợi ở trong nhà không nói không rằng, lúc thì bà nằm trên giường, lúc lại đi ra ngoài đâu đó lâu lâu mới quay trở về. Mọi người có hỏi thì bà cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại bỏ đi. Ông Đông mấy lần gọi bà không được thì bực mình lắm, quay sang chỗ anh Thắng, ông bảo: "Anh đi tìm ngay mẹ về đây cho tôi. Cái bà này tới giờ cơm nước rồi còn bỏ đi đâu. Không hiểu là u mày lòng cái gì từ sáng đến giờ thoát ẩn thoát hiện như là ma vậy." Ông Đông vừa nói hết câu thì bà Hợi từ bên ngoài đi vào. Thế bà ông Đông lên tiếng: "Bà đi đâu bây giờ mới về?" Bà Hợi quay sang nhìn chồng ánh mắt có phần sắc lạnh. Bất chợt ông Đông cảm thấy sợ ánh mắt đó, bà bảo: "Tôi đi đâu ông hỏi làm cái gì? Việc ở nhà đã có con cháu chúng nó lo, ông không cần bận tâm. Ông với mọi người ăn cơm đi, nay tôi mệt tôi không muốn ăn gì cả." Đoàn bà Hợi quay người đi thẳng vào trong. Ông cũng không biết hôm nay vợ ông bị làm sao mà thái độ khắc hẳn. Anh Thắng đứng lên cười gượng: "Dạ thưa bố à, có thể chắc hôm nay mẹ lo nghĩ nhiều việc cho nên mệt thôi. Để mẹ nghỉ một hai hôm là đâu lại vào đó." Ông Đồng có chút bực mình nhưng ở đây đang đông người nên ông không muốn làm to chuyện. Ông quay người về bàn bắt đầu uống rượu với mọi người. Anh Thắng vào trong nhà, anh lắc đầu thở dài rồi quay trở về bàn của mình. Đêm hôm đó, ông Đông sau khi uống nhiều rượu lên giường ngáy khì phò. Ở trên giường, bóng dáng của người đàn bà từ trên giường bước xuống. Người đàn bà thất ẩn thất hiện đi ra ngoài. Cánh cửa nhà mở ra, bóng của bà Hợi từ trong nhà đi ra. Bà liền liếc mắt nhìn chung quanh rồi đi thật nhanh xuống nhà thờ tổ. Bà Hợi ơi. Sáng hôm sau, ở bên dưới nhà thờ có tiếng ông Đông gọi lớn. Bà Hợi đang ở trên nhà nghe tiếng ông gọi liền đi xuống. Bước chân tới cửa nhà thờ, bà thấy bên trong đồ đạc rơi vỡ loằng xoằng thì liền tỏ ra khó hiểu. "Sáng ra ông làm cái gì mà đổ vỡ hết cả thế này?" "Tôi làm cái gì mà đổ vỡ? Hôm qua tôi kêu bà đóng cửa lại, bà không có đóng à? Sáng nay tôi thấy cửa nhà thờ mở toang lên. Đấy, chắc lại mèo nhà nào nó nhảy vào làm đổ chứ sao nữa." Bà Hợi nghe vậy thì giải thích: "Tôi qua tôi khóa kỹ càng rồi, chìa khóa tôi còn để trong nhà. Làm gì có chuyện cửa nhà thờ mở toang được như vậy, ông chỉ để cái linh tinh." Ông Đồng bấy giờ bực lắm, ông bảo: "Bà chỉ được cái cãi nhẹm là giỏi, nói một câu cãi một câu. Bà dọn ngay đi, sau bà đóng cửa cho nó cẩn thận vào. Nếu như không có việc gì thì tốt nhất đừng có mở ra." Đoàn ông Đông quay người rời đi. Bà Hợi bực lắm, bà quay sang nói cho ra nhẽ, nhưng ông Đông đã ra đến ngoài sân. Quay lại chỗ bát đĩa đổ vỡ, bà Hợi bắt đầu dọn dẹp. Bất ngờ miếng bát cứa vào tay của bà khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng vẻ mặt của bà không hề hiện lên đau đớn. Khóe miệng của bà khẽ nhếch lên, trong cổ họng có một điệu cười khục khặc nhỏ nhỏ vang lên: "Con chào thầy à, con chào bu, con với vợ con đã về rồi đấy." Anh Tào cùng chị Nguyễn hôm nay quay trở về nhà. Thầy cô Tuấn và con bé Vi vui vẻ chạy ra ôm lấy anh chị. Anh Tào nhìn ông Đông rồi quay nhìn chung quanh: "Ui đâu rồi thầy?" Ông Đông chỉ vào nhông nhà rồi bảo: "Đang ở trong nhà đó. Mấy hôm nay ngày nào cũng nói là mệt không có ra khỏi giường. Tôi cũng hết cách với mẹ anh rồi. Hỏi nói thì bảo không bị sao, kêu đưa đi bệnh viện thì không có chịu. Anh vào anh hỏi thăm mẹ anh xem rốt cuộc bà ấy bị cái gì." Anh Tào hạ cô Tuấn xuống sân đi thẳng vào bên trong. Ông Đông cùng chị Huyền đi phía sau. Và đến trong nhà, anh tiến đến bên giường rồi hỏi: Ui làm sao mà lại nằm ở đây?" Bà Hợi thở hơi khò khè, giọng nói của bà lúc bấy giờ đã thay đổi: "Không sao, mệt tí thôi, nằm vài hôm là hết." "U mệt ở đâu phải đi bệnh viện chứ, sao nằm đây được? Để con gọi người đưa u đi bệnh viện nha." "Không, đi viện làm gì, cậu ốm đâu mà đi viện." Ông Đông đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài: "Kệ bái đi, để tôi đánh xuống nhà thờ tổ, xem nhà thờ tổ dùng họ mình xây như thế nào." Anh Tào nhìn bà Hời lo lắng, sau đó anh đứng dậy dặn dò chị Huyền ở lại động viên bà. Anh chạy theo phía ông Đông ra ngoài nhà thờ tổ. Sau khi xem xét một lượt quanh nhà, anh Tào ưng lắm. Anh không nghĩ sau khi hoàn thiện nhà thờ tổ khang trang rộng rãi như vậy. Ngoài việc điện thờ được chia ra làm ba cung, trong đó cung ở giữa là cung lớn, hai cung bên đó có một phần nhỏ hơn. Ngay trước điện là một khoảng rộng được làm trang trí cũng như để treo bảng giao vả, hay còn được dùng để làm nơi ngồi ăn uống cho mọi người. Sau đó ở bên ngoài còn một khoảng rộng khác được ngăn cách với bên trong bằng những tấm vách gỗ. Ra đến bên ngoài, anh Tào vui vẻ bảo: "Nhà thờ của mình xây đẹp quá thầy, thế này phải cảm ơn các chú ở trong họ đã tận tâm." Ông Đông gật đầu đáp: "Cảm ơn mọi người thì tôi cảm rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, nhà thờ là nhà thờ chung, vậy nên ai cũng phải có trách nhiệm. Thôi anh về nhà chuẩn bị cơm nước đi, tối nay chắc mọi người sẽ qua sắp xếp công việc ngày mai khánh thành đó." Sáng hôm sau, ngay khi trời còn sớm, sân nhà ông Đông đã tấp nập. Ông Đông thuê luôn người đến bắc giảm để lấy chỗ cho mọi người ngồi. Dòng họ Nguyễn Sơn nhà ông là một dòng họ lâu đời, vậy nên con cháu trong nhà đông lắm. Lại đúng hôm khánh thành nhà thờ nên con cháu ở nhiều nơi đổ về. Bên trong nhà thờ tiếng leng keng bắt đầu vang lên, báo hiệu thầy cúng bắt đầu công việc cúng bái. Tiếng mõ cùng tiếng chuông thay nhau vọng ra ngoài. Cho đến gần trưa thì việc cúng bái coi như là hoàn tất. Mọi người bắt đầu chia nhau ra các bàn tổ chức ăn uống. Ông Đồng cùng anh Tào là người vui nhất vì công việc lo lắng mấy tháng này cuối cùng cũng xong. Ngó nhìn chung quanh, anh Tào không thấy bà Hợi đâu. Không biết từ sáng đến giờ bà đi đâu mà tìm mãi không thấy. Cho đến khi anh đi ra ngoài cổng thì mới thấy bà đang hầm hầm tiến vào. Mọi người thấy bà lên tiếng gọi nhưng không thấy bà trả lời. Bà Hợi đi một mình về phía cửa nhà thờ. Tiếng đồ rơi vỡ bên trong vang lên khiến cho ông Đông cùng anh Tào và mọi người giật mình. Từ bên trong đột nhiên có chiếc đĩa bay thẳng ra ngoài sân vỡ toang. Thế có chuyện lạ, mọi người kéo nhau vào bên trong. Ông Đông chỉ tay về phía trước: "Bà làm cái gì thế? Bà có xuống ngay đây không?" Bà Hợi cười khằng khặc nhìn về ông mà dằn giọng quát: "Ta không xuống. Ta không xuống đây, chúng mày làm được gì tao? Ta đập hết, ta phá hết. Chúng mày không thờ được cúng ai cả. Không bao giờ. Chúng mày chết với tao. Ta phá hết, ta đập hết." Vừa nói bà Hợi vừa cầm đồ trên bàn thờ mà đập. Ông thầy cúng bây giờ đi vào bên trong vội vàng nói: "Không được rồi, mau lên kéo bà ấy xuống đi." Nghe người thầy cúng nói, mọi người vội vàng chạy đến khống chế bà. Đều cười khằng khặc của bà vang lên. Bà nhìn về phía mọi người mà chửi. Quay sang phía thầy cúng, ông Đông liền hỏi: "Chuyện này là sao vậy thầy?" Người thầy cúng liền thở dài: "Vợ ông bà ấy bị vong quỷ nó nhập. Việc này ông phải đi mời thầy pháp chụp ra. Còn về phần của bà nhà ông ấy thì tốt hơn hết, nhốt vào trong phòng nào đó. Không nên để bà ấy chạy ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm." Ông Đông nghe đến vợ mình bị vong nhập thì đầu óc của ông choáng váng. Ông quay sang phía anh Tào: "Mau gọi xe lên nhà thầy Hoàng, nhanh lên con." Anh Tào gật đầu với ông Đông rồi liền lấy điện thoại gọi xe. Một lúc sau, anh cùng ông Đông và anh Thắng lên xe về nhà thầy Hoàng. Lúc này trời đang giữa trưa, ngoài đường không có mấy người qua lại, chiếc ô tô lao vun vút trên con đường vắng. Thầy Hoàng ơi!" Ở trong nhà, thầy Hoàng mệt mỏi bước ra, vừa nhìn thấy ông Đông, thầy Hoàng đã nói: "Mới đó mà đã qua tìm sao? Thầy được rồi, mau vào nhà, có gì vào nhà rồi nói." Trong nhà, ông Đông kể lại đầu đưa mọi chuyện cho thầy Hoàng. Thầy Hoàng chỉ biết lắc đầu thở dài: "Việc này tôi thấy nguy hiểm đấy. Ông còn nhớ hôm nhà ông làm lễ gọi chân linh về không? Lúc đó tôi thấy có người đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Chắc là người đó là các cụ trong nhà. Còn về việc con quỷ kia chắc tôi không giúp được. Con quỷ đó nó dường như có liên quan đến nhà ông. Còn tại sao liên quan tôi không biết. Hơn nữa nó có oán khí rất nặng với nhà ông. Vậy nên nó mới phá như vậy. Chuyện này ông nên tìm thầy cao tay hơn mới có thể giải quyết được. Chuyện này tôi không giúp được." Ông Đồng nghe đến đây thì bấy giờ lo lắng: "Dạ thưa thầy, việc này mong thầy giúp nhà tôi, hết bao tiền tôi cũng đồng ý. Chỉ cần thầy giúp nhà tôi giải quyết chuyện này." Thầy Hoàng bấy giờ liền đáp: "Chuyện này không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà chuyện này quả thật tôi không giúp được. Con quỷ kia nó rất mạnh, oán khí nó tích tụ nhiều năm, thành ra tôi không phải là đối thủ của nó. Mọi người vẫn nên tìm thầy cao tay. Nếu như có thể giúp gia đình thì nhà ông hãy mang lá bùa này về dán ở trước cửa. Lá bùa này sẽ khiến con quỷ không dám vào bên trong nhà ông. nhưng cũng chỉ được một thời gian nhất định. Việc quan trọng nhất vẫn là tìm được thầy có đủ khả năng để trấn áp con quỷ đó. Sau một hồi khuyên bảo, cuối cùng ông Đông cùng hai người con trai của mình chào thầy Hoàng rồi ra về. Trời lúc này đang dần chuyển sang xế chiều. Về đến nhà, ông Đông nghe thấy tiếng quát mắng của vợ vọng ra. Mọi người trong họ cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài người là ở đây dọn dẹp cũng như trông coi nhà ông Đông. Đi đến trước nhà ông Đông, dán lá bùa vào cửa. Bên trong tiếng gào thét của bà Hợi cũng nhỏ dần rồi im lặng. Chị Huyền đi đến nhìn anh Tào rồi hỏi: "Thầy bảo sao à?" Anh Tào thở dài chán nản, anh kể lại mọi chuyện bên nhà thầy cho vợ nghe. Chị Huyền bây giờ cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Chị ngồi xuống bên cạnh chồng. Thằng cô Tuấn và con bé Vì bị dọa đến xanh cả mặt. Nó lớn tiếng rồi hỏi: "Mẹ Huyền ơi, bà nội bị làm sao vậy?" Chị Huyền cười gượng đáp: "Bà không sao, bà đang bị ốm nên bà mới khó chịu như vậy." Cái bé Vì lên tiếng: "Thế mẹ phải đưa cho bà uống thuốc để bà mau khỏi bệnh, rồi bà còn chơi với con." Chị Huyền chỉ biết gật đầu với hai đứa con. Bầu không khí chung quanh trùng xuống, mang theo đó là một cảm giác ảm đạm hiện lên. Mọi người tuy rằng có mặt ngoài sân khá đông, nhưng lại không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chẳng mấy chốc đã được một tuần lễ. Anh Tào cùng anh Thắng tất tưởi đi tìm thầy ngược xuôi, mà không ai đủ khả năng giải quyết chuyện của bà Hợi. Sau khi qua bên nhà ông thầy và nhờ giới thiệu của bạn bè, anh Tào chán nản trở về nhà. Thế chồng của mình chị Huyền đi ra: "Sao rồi anh? Thanh đi công chuyện thế nào?" "Không được em à. Thầy nói vòng quyền này mạnh lắm, không ai làm được gì nó. U ở nhà sao, có đập phá gì không?" "Có anh à. Em thấy u càng ngày càng phá mạnh hơn. Mới khi nãy còn đập đồ trong phòng, giờ chắc mệt cho nên dừng lại. Có lẽ lá bùa thầy Hoàng cho sắp hết tác dụng." Anh Tào nhìn về căn phòng khóa chặt mà bất lực. Ông Đồng cùng anh Thắng hôm nay cũng qua tỉnh bên kiếm thầy về. Chị Huyền ngồi bên cạnh anh Tào rồi ngập ngừng nói: "Anh này, em thấy hay là em với các con quay trở vào Nam trước. Sang tuần các con đi học rồi. Phải là hai đứa chúng nó ở nhà chứng kiến u như vậy, thành ra chúng sợ. Đêm ngủ em lại thấy hai đứa nó cứ giật mình suốt." Anh Tào thở dài nói: "Anh thấy cứ nên theo ý em. Để hai đứa ở nhà thế này cũng không yên tâm. Thế ngày mai anh với em sắp xếp qua bên bố mẹ em một hôm, chào bên đó rồi đi. Mình về cả tuần rồi còn chưa có bên đó, em sợ đi mà không qua." Anh Tào hiểu ý của chị Huyền, anh đáp: "Em nhắc anh mới nhớ chưa qua thăm bố mẹ. Việc ở nhà lu bu quá thành danh không nhớ tới. Thế sáng mai anh thuê cả xe nhà mình qua bên đó, ngày kia rồi về bên này." Chị Huyền mỉm cười gật đầu với chồng. Ở bên ngoài cổng, ông Đông cùng anh Thắng đã quay về. Nhìn sắc mặt của hai người, anh Tào đoán ra kết quả của chuyến đi. Anh quay sang về phía chị Huyền kêu chị đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm, gia đình anh Tào bắt xe qua bên nhà ngoại. Bố mẹ chị Huyền thấy con cháu về thì vui vẻ đi ra. Ngồi trong nhà, chị Huyền cùng anh Tào nói qua việc bên nhà mình. Bà Hòa, mẹ của chị Huyền nghe vậy thì liền nói: "Sao hai đứa không có nói sớm, để ngày ra chùa xin sư thầy cứu cho. Còn quên là thầy trụ trì của chùa mình nổi tiếng bắt ma sao?" Chị Huyền nghe bà Hoa nói đến đây thì sực nhớ. Đúng là thời gian xa quê quá dài khiến chị không nhớ gì cả. Ngay lập tức hai anh chị vội vàng ra ngoài chùa. Sau khi kể lại mọi chuyện cho sư thầy, thầy đưa tay bấm độn. Bất ngờ sư thầy liền nói: "Mau đưa thầy về nhà, lá bùa kia hết tác dụng rồi." Anh Tào không dám chậm trễ, gọi xe rồi cùng sư thầy và chị Huyền quay trở về. Vừa về đến ngoài sân, anh thấy tiếng đập mạnh kèm theo tiếng mắng chửi vang lên. Ông Đồng cùng anh em của Thắng đứng bên ngoài cửa phòng kéo chặt. Cánh cửa cứ như vậy mà rung lên, cảm giác như thể không chịu đựng thêm được nữa. Sư thầy đi đến ra hiệu cho ông Đồng cùng anh Thắng lùi lại. Sau đó sư tiến thẳng vào bên trong mà đóng chặt cửa phòng. Tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên, cộng với đó là tiếng nhẩm kinh của sư trụ trì vọng ở bên ngoài. Một lúc sau, bên trong phòng mọi thứ bình yên. Anh Tào cùng anh Thắng tiến sát lại gần nghe ngắm thì sư thầy bất ngờ mở cửa đi ra. Anh Thắng cúi đầu nói: "Dạ thưa thầy, mẹ con..." Sư trụ trì chắp tay đáp: "Di Đà Phật, Thế chủ an tâm mọi chuyện đã được giải quyết, mẹ của cậu chỉ lúc nữa thôi sẽ tỉnh lại. Anh Thắng nghe sư chủ trì nói đến đây liền chạy vào trong phòng. Anh bế bà Hợi ra giường nằm. Anh ta mời sư thầy ra ngoài bàn nước. Ở đây sư thầy mới kể lại. Việc của mẹ anh chính là do người đàn bà đã chết nhiều năm hành cho nên thành ra như vậy. Người đàn bà này trước đây là người yêu của cụ nhà các anh. Sau đó người đàn bà này với cụ của các anh có với nhau một người con trai. Thế nhưng khi cụ của anh phải đi làm xa thì không biết là người đàn bà này có con. Cho đến một lần người đàn bà này đi làm sẩy chân ngã xuống sông chết đuối. Sau này cụ nhà các người về lại không biết sự tình nên thành ra mọi chuyện mới như bây giờ. Người đàn bà đó oán hận nhà anh không cho con trai của bà ta lên nhà thờ để thờ cúng. Vậy nên bà ta mới phá như vậy. Ta cũng đã nói chuyện với người đàn bà này. Nhà anh bây giờ mua đồ lễ để ta làm lễ giữa con trai của bà ta lên trên điện thờ. Nghe sư chủ trì kể lại mọi chuyện, gia đình ông Đông hiểu được lý do tại sao. Từ hôm đó dưới sự giúp đỡ của sư chủ trì, mọi việc trong nhà ông Đông được giải quyết. Anh Tào cùng chị Huyền và sư thầy quay trở về tỉnh bên. Hai đứa lên đường mạnh khỏe, cố gắng bảo vệ sức khỏe. Công việc làm đến đâu thì làm, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Dạ con xin nghe. Thầy U ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Cuối năm vợ chồng con đưa cháu về ăn Tết với ông bà. Hai đứa chào ông bà đi con. Vài ngày sau, anh Tào cùng chị Huyền tạm biệt mọi người quay trở lại Nam. Ông Đồng cùng bà Hợi nhìn theo chiếc ô tô cho đến khi khuất bóng ngoài đường lớn. Nhìn ngôi nhà khang trang, ông Đông khẽ thở dài. Bà thần Đồng cũng không ngờ sau khi xây nhà thờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng trong những cái đáng sợ đó lại có những sự thật dần được lộ ra. Những sự thật tưởng như đã bị chôn vùi sau bao năm tháng, vậy mà lại có thể quay trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.